Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Đây là khung giờ phát sóng các tập truyện trọn bộ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Mời quý vị cùng đón nghe tập truyện Oan Nghiệt Vợ Cũ của tác giả Trần Chân. Hy vọng quý vị sẽ dành thời gian đón nghe toàn bộ câu chuyện này. Hôm nay là đêm rằm tháng 8. Trẻ con trong xóm đều nô nức đùa vui. Cái xóm yên bình lại được dịp vui như chảy hội. Tôi đến chợ lại được người dân thắp đèn mở tiệm buôn bán. Từng sạp hàng lại được dọn ra, nào là vải vóc, trang sức thủ công, nào là các hàng nước trà bánh. Không khí náo nhiệt đến lạ thường. Có vài đứa trẻ cầm trên tay chiếc lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh, chạy qua chạy lại cười đùa vui vẻ. Tiếng chào hàng của những người lái buôn xa gần tụ họp. Ngay giữa chợ có một tiếng giao cất lên, xen lẫn với những tiếng hô hào náo nhiệt xung quanh. Lồng đèn đây! Lồng đèn đây! Chị ơi, mua một cái lồng đèn cho cháu nó cầm đi chơi trung thu đi ạ. Người phụ nữ đang nắm lấy tay của một đứa trẻ hỏi. Cái lồng đèn cá chép này bao nhiêu một cái? Dạ, một xu một cái. Vậy còn cái kia? Vừa nói người phụ nữ vừa chỉ tay vào cái lồng đèn hoa đang kế bên chân người bán. Cái này cũng một xu. Tất cả lồng đèn ở đây đều đồng giá với nhau hết á chị. Người phụ nữ kia do dự một lát rồi chỉ tay vào cái lồng đèn hình con cá chép rồi nói. Lấy cho tôi cái này đi. Một xu của cô đây. Dạ cảm ơn chị. Của cháu đây. Chúc cháu trung thu vui vẻ nha. Vừa nói, cô gái bán lồng đèn vừa đưa cho đứa bé cầm. Cô mỉm cười tươi nhận tiền từ tay người phụ nữ. Cô gái đó tên là Thắm, nhà ở cuối xóm trài. Cái tên nghe mộc mạc chất phác giống như là con người của cô vậy. Nhà cô thì rất nghèo, không phải nói nghèo về tiền bạc mà là nghèo về tình cảm. Từ lúc cô vừa được sinh ra thì mẹ cô vì sinh khó mà băng huyết qua đời. Bỏ lại cha cô một mình gả trống nuôi con bằng nghề trải lưới kiếm sống qua ngày. Hai cha con cứ thế sống với nhau đến khi cô được 8 tuổi thì lại có thêm sự xuất hiện của bà Thủy, mẹ kế của Thắm hiện nay. Vào ngày giỗ của mẹ cô cũng là ngày sinh nhật của con gái ông. Ông Phú, cha của Thắm dẫn về một người đàn bà trẻ đẹp, độ tuổi tam tuần về ra mắt. Ngày đó cô còn nhớ như in giọng ông Phú vui vẻ giới thiệu với cô về người đàn bà trước mặt. Thắm à, từ nay cô Thủy sẽ thay cha chăm sóc con mỗi khi cha có công việc ra biển đánh bắt. Người đàn bà đó tiến lại gần Thắm, nắm tay của cô, giọng dịu dàng nói. Con gái ngoan, từ nay về sau, mẹ sẽ là mẹ của con. Mong là con sẽ dần dần chấp nhận mẹ giống như mẹ ruột của con vậy. Thắm rụt rè rút tay lại, giọng nhỏ xíu xen lẫn một chút nghẹn ngào trả lời. Dạ. Ông Phú thấy vậy thì tươi cười rạng rỡ ấm Thắm vào nhà. Cả ba ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình đầu tiên. Hôm sau ông Phú phải ra biển đánh bắt cá giống như thường lệ. Ông để Thắm ở lại nhà với bà Thủy trước khi ông đi. Bà Thủy tiến ông ra tới cửa, đưa cái giỏ đồ cho ông mang theo mà nói. Đợt này anh đi bao lâu? Đợt này anh với anh Sáu xóm trên đi đánh bắt hơi xa, nên chắc không về trong ngày được. Em và con ở nhà tự lo lấy nha. Ở dưới gối nằm của anh còn một ít tiền, em tự lấy ra mà dùng. Dạ, em biết rồi. Anh đi nhớ bảo trọng nhanh nhanh về với mẹ con em nha. Hai mẹ con ở nhà vui vẻ. Con nhớ là phải nghe lời mẹ Thủy có biết chưa? Cha sẽ mua kẹo cho con ăn. Lúc đó Thắm còn rất nhỏ, nghe đến kẹo ngọt thì lại nhẩn cẫng lên vui vẻ đáp. Dạ, con sẽ ngoan. Ông Phú mỉm cười sau đó tạm biệt rời đi. Ông Phú vừa đi khuất bóng, bà Thủy liền thay đổi sắc mặt mà quay qua nhìn Thắm quát. Còn đứng đó làm gì? Đi vào trong rửa bát nấu cơm cho tao. Nhanh lên. Nhìn gương mặt hung dữ của mụ dì ghẻ, Thắm sợ hãi trả lời. Dạ, dạ. Sau đó nó chạy ngay vào trong khóc thút thít. Trước này cha nó chưa bao giờ nói lớn tiếng với nó. Vậy mà hôm nay bà Thủy lại lớn tiếng nạt nộ, nên khiến nó sợ hãi. Bà Thủy đi theo Thắm xuống đằng sau nhà, nhìn nó ngồi khóc mà nói. Mày khóc cái gì? Phận mày là con, giúp đỡ việc nhà cho cha mẹ là chuyện thường tình. May mà không khóc nữa thì trưa nay khỏi ăn cơm nghe chưa. Nói rồi bà Thủy bỏ đi, để lại Thắm vẫn ngồi đó tủi thân khóc lên nức nở không thành tiếng. Cứ tưởng có mẹ mới thì cô sẽ được như bao đứa trẻ khác, được mẹ yêu thương, chăm sóc, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Thế mà lại gặp ngay cái mụ dì ghẻ độc ác, chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài. Ngoài miệng nói một đường, nhưng làm lại một tẻo. Lúc còn cha cô ở đây, bà ta hiền hậu biết bao nhiêu. Vậy mà lúc ông vừa rời đi, thì bà đã cởi bỏ cái lớp bọc giả tạo đó. Cứ thế 12 năm trôi qua, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Thứ thay đổi đó chính là tuổi tác của Thắm. Giờ cô đã khôn lớn trổ mã con gái, xinh đẹp như hoa. Cô cũng đã quen dần với cuộc sống mà cô đã trải qua 12 năm nay. Bỏ ký ức qua một bên, quay về với hiện tại. Trời đã khuya, chợ cũng bắt đầu thưa thớt dần. Vừa may, Thắm cũng đã bán hết số lồng đèn do chính tay cô làm. Mỗi năm gần đến rằm tháng 7 là Thắm lại tự tay chặt từng cây tre cây trúc đem về. Sau đó làm ra những chiếc lồng đèn thật đẹp mắt, rồi đem ra chợ bán để kiếm thêm một chút tiền phụ cha mình, trang trải cuộc sống gia đình. Ông Phú giờ tuổi cũng đã cao, không được khỏe mạnh như trước. Mấy năm nay ông thường bị bệnh và đau nhức khắp người, nên cũng ít ra biển đánh bắt. Bây giờ mọi việc trong nhà đều đè lên đôi vai gầy gò nhỏ nhắn của Thắm. Dọn hàng xong, Thắm vừa đi về, vừa mở túi tiền của mình ra mà đếm. 18 xu, 19 xu, 20 xu. Năm nay mình bán hết 20 cái lồng đèn. Vậy là tháng này mình lại có thêm tiền để mua cho cha một cái áo ấm rồi. Vui quá đi mất. Cô vui vẻ đi nhanh về nhà, đặng sáng còn phải ra chợ bán cá. Hôm qua cha của cô thấy khỏe trong người nên đã vác lưới cùng với ông Sáu ở xóm trên ra biển giăng lưới. Trước khi đi ông còn nói với cô là hôm sau mới về, dặn cô phải thức sớm để ra chợ. Vì thế, Thắm cũng tranh đi nhanh để về nghỉ ngơi một chút rồi sáng dậy sớm. Nhà Thắm ở ngay bên sông cách chợ rất xa, ở nhà cũng có một chiếc xe đạp nhưng bà Thủy không cho cô lấy dùng, vì thế cô đi đâu cũng phải đi bộ. Biết rồi Thắm cũng quen, chân tay cũng vì thế mà linh hoạt hơn người bình thường. Vừa về đến nhà đã thấy bà Thủy đang đi đi lại lại ngay trước cửa. Vừa thấy Thắm, bà Thủy đi nhanh chắn cô lại rồi hỏi. Mày đi đâu mà tới giờ này mới về? Dạ, con ra chợ. Mày ra đó làm gì? Giờ này chợ làm gì còn ai mà mày ra đó? Dạ, hôm nay là Tết Trung Thu nên là... À, Tết Trung Thu... Hèn gì mày đi đến giờ này mới về. Chắc là cặp bồ cặp bịch với thằng nào rồi, nên nhân dịp lễ này mày mới trốn ra ngoài đi chơi với trai chứ gì. Dạ không có đâu mẹ, con không có đi chơi với ai hết. Con ra chợ để bán lồng đèn mà con tự tay làm thôi ạ. Cái gì? Bà Thủy ngạc nhiên hỏi lại. Mấy cái thứ mà mày làm cả tháng nay đó hả? Úi giời, ba cái thứ đó thì bán được bao nhiêu tiền mà mày đi tới khuyên lắc khuyên lơ thế này? Dạ, được 20 xu. Nghe Thắm nói thế, bà Thủy mắt sáng rực lên. Bình thường cha nó ra biển bắt mấy ngày mới được 30 xu. Thế mà nó bán được tới 20 xu tiền. Số tiền đó đủ để chi tiêu cả tháng trong nhà. Cặp mắt bà mẹ kế đảo láo lên, sau đó bà nhếch mép cười nói. Bán được tận 20 xu sao? Ôi, con gái của mẹ giỏi quá. Đúng lúc trong nhà ta đầu ăn và gạo cũng vừa hết ráo trội. Hay là con đưa số tiền đó cho mẹ, để mai mẹ ra chợ mua gạo và chút thịt bồi bổ cho cha của bầy ăn, nhé. Thắm cau mày đáp. Nhưng số tiền con định là sẽ mua một cái áo ấm cho cha. Bà Thủy nghe vậy thì gương mặt chuyển sang giận dữ quát. Trước sau gì thì tiền đó cũng lo cho cha mày, chứ tao có rỡ được xu nào đâu, mà mày dây dưa mãi không chịu đưa. Dạ con... Thắm bối rối không biết phải làm thế nào, thì bà Thủy liền nhào tới giật cái túi tiền trong tay của Thắm rồi mắng. Mày đưa đây, cái con ranh này, sao mà cứng đầu không biết nghe lời một tí nào hết vậy? Nói gì ra cũng vảnh mông lên mà cãi. Nói xong thì bà ta cầm túi tiền đi nhanh vào trong nhà, như sợ Thắm sẽ chạy theo bà ta mà đòi lại. Nhưng không. Thắm buồn bã đi xuống bếp đến bên chiếc giường cô ngủ thường ngày mà khóc lên dấm dứt. Vậy là tiền mà cô định mua cho cha một cái áo ấm mặc vào mùa đông đã bị mụ dì ghẻ lấy mất. Thắm cứ ngồi đó khóc mãi cho đến khi mệt mỏi quá độ mà ngủ mê lúc nào không hay. Lúc này bỗng xuất hiện một linh hồn từ nhà trên đi xuống. Thấy Thắm khóc đến mệt lả rồi ngủ gục, thì linh hồn đi đến gần đưa tay làm động tác giống như là đang vuốt ve mái tóc đen nhái của Thắm. Không ai khác, đó chính là bà Liên, mẹ ruột đã mất của cô. Bà Liên mất đến nay cũng đã vỏn vẹn 20 năm, nhưng linh hồn của bà vẫn chưa thể siêu thoát, là vì đứa con gái duy nhất của bà. Bà không yên lòng mà bỏ đi được, khi mỗi ngày đều nhìn và nghe thấy con gái mình bị hành hạ mắng mỏ như thế. Cũng vì linh hồn của bà đã ở lại dương gian quá lâu nên yếu dần đi. Bà tự biết có thể bản thân sẽ không chịu được bao lâu nữa. Bà ở lại đây cũng không giúp được gì cho con gái mình, nên hôm nay bà xuất hiện để tạm biệt con gái, xuống địa phủ cho Diêm Vương phán xử, sau đó chịu phạt. Nhìn Thắm đang nằm ngủ, bà không ngừng khóc. Con gái, con đã chịu khổ nhiều rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không giúp gì được cho con. Chút nữa mẹ phải đi rồi. Lần này mẹ sẽ không quay lại được nữa. Con ở lại phải cố gắng sống thật tốt nhé. Mẹ ở dưới sẽ luôn dõi theo con. Nước mắt bà Liên rơi xuống, lại trúng ngay gò má của Thắm. Cô giật mình tỉnh lại nhìn khắp nhà mà chẳng thấy ai. Cô nói: kỳ lạ, sao lúc nãy mình lại có cảm giác như có ai đang vuốt tóc của mình vậy chứ? Đưa tay sờ lên mặt thấy ươn ướt, Thắm lại nói: đúng là kỳ lạ, nhà mình tuy là dột nhưng trời đâu có mưa. Thắm đang suy nghĩ về cái chuyện quái lạ lúc nãy thì có tiếng gà gáy cất lên. Cô đứng dậy đi lên nhà trên mở cửa thì trời cũng đã hừng sáng. Thắm mệt mỏi bóp bóp cái cổ của mình lắc qua lắc lại, rồi từ từ đi xuống lu nước rửa mặt. Đang loay hoay thì nghe ngoài sân có tiếng của thằng Hòa nói chuyện: Thím Ba ơi, mấy người ngoài biển nhờ con vào đây nói dùm. Chú Ba với chú Sáu đi biển gặp bão lớn tới đột ngột nên bị sóng lật thuyền tan nát hết rồi. Xác thuyền được vài người dân ra biển sau đợt bão nhìn thấy, liền tức tốc quay về báo cho người nhà hay. Bà Thủy nghe vậy thì hoang mang, té phịch xuống đất, giọng run lẩy bẩy: Trời ơi, rồi chồng tôi đâu? Người ta chỉ thấy xác thuyền thôi chứ không thấy chú Ba với chú Sáu đâu cả. Thắm như vậy thì cũng hoang mang không thua gì bà Thủy. Cô bỏ cái gáo nước xuống đất, chạy lên nhà trên rồi nói: Anh Hòa, anh đưa em đi ra chỗ người ta phát hiện cái xác thuyền. Nhờ anh gọi thêm vài người theo cùng để phụ tìm cha em. Tuy Thắm cũng đang rất xúc động nhưng cô cũng phải ráng giữ bình tĩnh để còn tìm cha mình về. Lúc này đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì ngoài việc phải ra biển tìm cha. Cô bỏ mặc bà Thủy vẫn còn ngồi dưới đất khóc nức nở, mà cùng với thằng Hòa chạy ra bờ biển. Đến nơi, cô thấy một đám đông đang quay quanh chiếc thuyền nhỏ. Trước mặt cô là một khung cảnh đầy bi thương, có xác của ông Sáu, người đi cùng với ông Phú, đang nằm trên chiếc thuyền nhỏ đó. Khuôn mặt bị cá rỉa nham nhở, hốc mắt trống không, trọng mắt cũng không còn, có lẽ đã bị cá ngoài biển ăn mất. Thắm chen vào đám người đông đi đến trước mặt chủ thuyền hỏi, giọng cô run run: Chú Tư ơi, chú Sáu đây, còn cha con đâu? Người đàn ông lớn tuổi gương mặt có chút buồn trả lời: Chú và vài người nữa ra biển lặn tìm từ sáng nhưng chỉ thấy xác của anh Sáu chứ không thấy của anh Ba Phú đâu cả. Sao lại như vậy? Thắm cục ngã ngồi khuỵu xuống đất, nước mắt từng giọt tuôn ra. Cô suy nghĩ trong đầu: Phải làm sao đây? Thằng Hòa lại kế bên Thắm vỗ về an ủi: Chị Thắm mà yên tâm đi, em và mọi người sẽ ra đó lặn tìm một lần nữa để kiếm chú Ba Phú. Thắm im lặng không trả lời. Lúc này cô đang rất rối, nhìn vào cái xác của ông Sáu cô lại cảm thấy sợ hơn. Cô sợ cha mình còn thảm hơn cả ông Sáu. Mọi người thấy Thắm bẩn thần liền gọi thằng Hòa đưa Thắm về nhà. Bà Thủy ở nhà đang ngồi trên giường khóc rấm rứt. Rồi đây bà phải làm sao? Trước giờ bà toàn ở nhà nhận tiền của ông Phú đưa để chi tiêu. Bây giờ ông chết rồi thì từ nay về sau bà làm gì để tự nuôi mình đây? Thấy Thắm vừa về đến cổng, bà liền chạy ra hỏi. Sao rồi? Có điểm tìm được cha bay không? Thắm thẫn thờ tỏ ra thất vọng mà lắc đầu. Những người dân đi tìm giúp cũng đã quay về, họ đều thông báo là không tìm được. Thắm suy sụp hoàn toàn, dường như đêm nào cô cũng thấy cha mình vật vã ngoài biển, bị cá ăn mòn thân xác. Cô rất muốn đưa tay cứu ông, nhưng khi giật mình tỉnh dậy, mọi thứ đều biến mất trước mặt. Giờ đây chỉ là một căn nhà trống không. Người dân thấy thương nên cũng nhiều lần ra biển tìm kiếm ông Phú thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn không khả thi. Thế vậy bà Thủy cũng đặt một cái quan tài, lấy quần áo mà ông Phú thường mặc xếp lại ngay ngắn đặt vào quan tài, coi như là ông Phú trong đó rồi làm đám tang. Người dân trong xóm đến chia buồn cùng với gia đình. Hôm sau quan tài của ông Ba Phú được đi chôn cất. Đến khi quan tài được chôn xong, mọi người mới tạm biệt ra về. Một năm sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến đám giỗ đầu của ông Phú. Trong một năm vừa qua, Thắm đã cố gắng làm việc cật lực. Bà Thủy vẫn như vậy, chỉ biết ở nhà đi ra đi vào làm chuyện lặt vặt, chứ chả biết giúp gì cho Thắm. Còn cô thì vẫn như vậy, thức khuya dậy sớm để kiếm cá ra chợ bán. Chợ tan thì ai kêu gì làm nấy, có khi thì đi làm ruộng, có khi lại phải trồng cây mướn cho người ta. Hôm nay cũng như thường ngày, Thắm làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về đến nhà. Cô vừa vào đến trước cổng thì thấy bên trong đang có khách. Thắm nhẹ nhàng đi đến cúi đầu chào, rồi định xuống nhà sau tắm rửa, thì bà Thủy gọi lại. Thắm à, sẵn con ngồi xuống đây cho mẹ hỏi chút chuyện. Dạ. Thắm bén lén đi tới kế bên bà Thủy ngồi xuống. Bà Thủy miệng tươi cười quay sang cô mà nói. Năm nay con cũng đã 21 tuổi rồi. Tính ra trong cái làng này 18-19 là đã bồng con trên tay cả rồi. Còn con thì vẫn chưa có mối nào ăn ý hết đúng không? Thắm nghe đến chuyện tình duyên thì đỏ mặt. Cô gật đầu nhẹ hai bàn tay đan xen nhau, ra vẻ bối rối. Bà Thủy thấy vậy thì cười dịu dàng, quay sang người đàn bà ngồi trước mặt. Đó, chị thấy chưa? Nó chưa có ý chung nhân nào đâu. Vậy thì để tôi kiếm mối nào tốt tốt cho cháu nó thành gia lập thất. Nghe đến bốn chữ thành gia lập thất, Thắm sửng sốt. Hóa ra người đàn bà đó là người mà mẹ kế của cô nhờ và mai mối để gả cô đi. Thắm quay sang bà Thủy nói. Mẹ, con chưa muốn lấy chồng đâu. Bà Thủy làm mặt giận dữ, dùng móng tay bấu vào tay của cô, ý bảo cô im lặng. Sau đó bà quay mặt vào bà Mai rồi nói. Mọi việc tôi nhờ cả vào chị. Chị gắng giúp cháu nó nhé. Bà Thủy móc trong túi ra vài xu tiền nhét trong túi của bà Mai. Người đàn bà kia thấy vậy liền cười vui vẻ gật đầu, sau đó rời đi. Người đó vừa khuất bóng, bà Thủy liền quay sang mắng chửi Thắm. Con quỷ cái, mày dám cãi lời tao hả? Lớn già cái đầu rồi, chẳng lẽ mày để tao nuôi mày cả đời à? Mày cũng phải nghĩ cho cái thân già này của tao chứ. Ai đời 21 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ru rú ở trong nhà, bộ mày định ở giá luôn hay sao? Thắm lắc đầu nguầy nguậy đáp. Không phải, con không muốn lấy chồng đâu, mà là cha mới mất có một năm, phận làm con không nên đi lấy chồng vào lúc này. Bà Thủy lắc đầu. Bà cũng không biết nói gì với cái lý do này, bởi vì tục lệ của làng là khi trong nhà có người mất, phận làm con cái phải để tang 3 năm mới được thành gia lập thất. Nếu không sẽ bị người đời chửi rủa là không hiếu đạo với cha mẹ. Thấy bà Thủy im lặng, Thắm nói tiếp. Chẳng lẽ mẹ muốn con mang tiếng là bất hiếu để người đời mắng mỏ hay sao? Bà Thủy thẹn quá hóa giận nói. Tao không cần biết mày bị người ta nói như thế nào, nhưng nếu đến ngày người ta đến dạm hỏi thì mày phải chấp nhận không được cãi lời tao. Như vậy cũng là mang tội bất hiếu mày biết chứ. Nói rồi bà Thủy bỏ đi vào trong. Thắm ngồi ở ngoài khóc thút thít. Sáng sớm hôm sau, bà Mai đến cùng với một người đàn ông. Lúc này chỉ có một mình bà Thủy ở nhà. Bà Mai đứng trước cửa kêu lớn. Bà Thủy ơi! Bà Thủy! Có ở nhà không? Bà Thủy từ trong nhà nói vọng ra. Có, chị Mai đến đấy à? Vào nhà đi. Theo sau bà Mai là một người đàn ông tuổi cũng đã cao, trên người mặc bộ đồ gấm. Ông ta cười với bà. Bà mời hai người ngồi xuống, sau đó rót trà rồi nói. Chẳng hay anh đây là... Bà Mai nhanh miệng nói. À, đây là ông Minh, là phú hộ giàu nhất làng bên. Nhà ông ấy còn một người con trai đến tuổi lấy vợ, nhưng chưa vừa ý ai. Nên hôm nay tôi dẫn ông ấy đến đây để con thắm ra mắt. Bà Thủy nghe hai từ phú hộ thì mắt sáng rực lên. Bà ta cười lớn. Ông anh cho tôi mạn phép hỏi thăm. Bà chị cứ nói. Con trai anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay vừa đúng 30 tuổi. Hôm nay tôi có dẫn theo cả nó. Nó nói là muốn mua quà biếu chị nên đến trễ một chút. Vừa nói xong thì có bóng một chàng trai đang từ cổng bước vào, dáng người cao ráo, ngũ quan hoàn mỹ. Chàng trai đi đến trước mặt bà Thủy, đặt lên bàn một giỏ trái cây, sau đó vẽ mặt cung kính nói. Dạ, còn có ít quà xin biếu cho thím ba lấy thảo. Bà Thủy cười niềm nở nhận quà nói. Cảm ơn cháu, thế cháu tên là gì vậy? Dạ, con tên là Chiết. Một lát sau thì Thắm cũng vừa về đến, nhìn thấy nhà mình đang có khách, bên trong là bà Mai và hai người đàn ông lạ mặt. Khỏi nói cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Thắm có chút lo lắng, cô từ từ bước vào nhà. Bà Thủy thấy Thắm về liền mừng rỡ bước ra nói nhỏ vào tai cô. Mày mau đi vào trong tắm rửa thay một bộ đồ chỉnh chu ra đây. Hôm nay có đàn trai qua xem mắt, mày liệu mà xử sự. Dạ. Thắm không dám cãi lời bà. Cô đi vòng qua hông nhà rồi xuống đằng sau tắm rửa, sau đó lấy ra một bộ đồ mới nhất để mặc vào. Vừa nhìn thấy Thắm, Chết liền không cầm được lòng, bởi trước mặt anh là cô gái xinh đẹp, trộn lẫn cái nét mộc mạc làm anh say đắm. Còn Thắm, ấn tượng đầu tiên của cô về Chết là một người đàn ông trưởng thành, vừa chững chạc vừa có ngoại hình cân đối, khiến cô siêu lòng mà ưng ý. Vậy là hôn sự của cả hai nhanh chóng được định đoạt. Chớp mắt, ngày trọng đại của Thắm cũng đã đến. Trong tiệc cưới, mặt bà Thủy lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ. Thắm đứng bên chồng buồn vui lẫn lộn. Cô buồn vì ngày mà cô được gả đi, cha mẹ ruột đều không có mặt. Nhưng đổi lại, cô nhận được cơn mưa lời chúc từ những người trong xóm. Khách khứa đến rất đông vì ông Minh, cha của chồng cô, cũng là người có chức có quyền trên huyện. Thắm nhìn sang Chết, thấy anh đang cười vui vẻ mời rượu mọi người, cô cũng vui lây. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là đã có cảm tình với cách ăn nói và cách cư xử lịch thiệp của anh, nên cô đã đồng ý hôn sự này. Nghĩ đến đây, cô chợt bật cười rồi nói. Mình làm gì được lựa chọn cơ chứ? Chết đứng bên cạnh khó hiểu hỏi lại. Hả? Em vừa nói gì? Em nói là em hơi mệt. Vậy thì để anh dẫn em vào phòng nghỉ ngơi nha. Ngoài này để anh lo được rồi. Dạ. Chết tiếp đái mọi người đến tối thì mới vào phòng. Lúc này anh cũng đã say. Thắm thấy thế thì vội đi đến dìu anh ngồi xuống giường. Trong cơn say, Chết không kiểm soát được hành động của mình. Ngọn lửa dục tính của anh đang trỗi dậy. Thấy Thắm đi đến liền ôm chầm lấy cô. Bàn tay không tự chủ mà sờ soạng khắp người cô. Ban đầu Thắm rất khó chịu, nhưng suy nghĩ lại thì anh cũng là người mà cô nương tựa cả cuộc đời. Và lại Chết cũng đã say khướt nên mới không kiềm chế được bản thân. Huống hồ anh và cô đã là vợ chồng nên chuyện chăn gối cũng không thể tránh khỏi. Sáng hôm sau Thắm dậy từ rất sớm. Cô đi nhà bếp định nấu đồ ăn cho ba mẹ chồng thì đã thấy người hầu đã nấu sẵn cả rồi. Ở đây toàn những món ăn ngon mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ được thấy. Cô mải mê nhìn ngắm những đĩa thức ăn trước mặt. Một người hầu lên tiếng hỏi thì Thắm mới giật mình. Chào buổi sáng mợ cả. Chẳng may mợ xuống đây sáng sớm có việc gì cần dặn dò không ạ? Tôi định xuống nấu đồ ăn sáng cho cha mẹ. Việc đó mợ không cần làm đâu ạ. Đấy là việc của chúng em. Thắm chưng hửng. Thường ngày cô vẫn hay nấu đồ ăn sáng cho mẹ kế, rồi sau đó mới ra ngoài đi làm. Sau khi về đây làm dâu, cô nghĩ những công việc này vẫn do cô phụ trách. Nhưng cô lại quên mất, giờ mình đã là mợ cả của một nhà phú hộ lớn. Những công việc lặt vặt này đâu cần cô chạm tay tới. Cô nói, vậy khi nào xong thì gọi tôi xuống nhé. Dạ, mợ cứ lên phòng đi ạ, khi nào xong em sẽ gọi. Nói xong Thắm cũng quay người đi về hướng phòng của mình. Trên đường đi, Thắm ngửi được thoang thoảng mùi nhang ở đâu đó. Nhưng cô cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm về chuyện này. Vì trước khi về đây, cô đã nghe mọi người nói rằng phú hộ Minh cha chồng của cô rất mê tín dị đoan. Chuyện đó cả cái làng này đều biết. Bản thân cô lại thấy chuyện đó cũng không có gì để tranh cãi. Vì cha chồng cô là người làm ăn, việc mê tín là chuyện bình thường. Người làm ăn ai mà chẳng vậy chứ. Đi đến cửa phòng mình, Thắm nhẹ nhàng để cửa bước vào. Lúc này Triết cũng đã tỉnh. Cô thấy anh ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường với gương mặt thất thần. Thắm hỏi, anh sao vậy? Sao lại ngồi đó thẫn thờ thế kia? Triết quay qua thấy Thắm thì vẻ mặt ngượng ngùng. Anh hỏi cô, tối qua anh xin lỗi, tại anh say quá nên có hơi thô lỗ với em. Thắm nghe vậy thì cười nhẹ nhàng đáp, sao anh lại xin lỗi em? Chúng ta là vợ chồng mà. Nếu như có xảy ra chuyện đó thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Vừa nói Thắm vừa đỏ mặt e thẹn. Dù gì thì đây cũng là lần đầu của cô, cho nên đương nhiên chuyện ngại ngùng là không tránh khỏi. Triết nghe Thắm nói thế thì cũng bớt căng thẳng. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh chạm vào da thịt đàn bà, nhưng đối với anh vẫn có chút khác lạ. Triết nói, em không giận anh sao? Không, sao lại phải giận anh chứ? Không giận là tốt, không giận là tốt. Triết vừa cười vừa nắm tay của Thắm thật chặt. Anh cảm thấy yên bình khi ở cạnh cô. Một lát sau cả hai cùng ra ngoài dâng trà, mời cha mẹ rồi nhận lễ theo phong tục. Qua 3 ngày sau, tối đó Triết và Thắm đang nằm ngủ, thì chợt Thắm cảm giác khó chịu dưới chân, giống như là ai đang nắm lấy chân cô mà lắc lư qua lại. Thắm không ngủ được mà giật mình mở mắt, thì trời ơi, một khuôn mặt gớm ghiếc đang nằm đè lên cô mà cười man dở. Thắm không thể cử động tay chân được. Cô sợ hãi nhìn vào khuôn mặt đó, một khuôn mặt máu me bê bết, đôi mắt trũng sâu không thấy con người, hai hốc mắt chảy ra toàn là máu, miệng có răng nanh mọc dài, nhìn ngoại hình thì biết là một con quỷ nữ. Cô ta nhìn Thắm căm ghét. Sao mày dám ngủ với chồng tao? Thắm nghe mà nữ hỏi thì lắc đầu nguầy nguầy, miệng cứng đơ không thể nói được. Cô muốn nói với con ma nữ đó là Triết không phải chồng của ả ta, mà là của cô. Mà nữ hiểu được Thắm muốn nói gì nên ngước đầu lên trời rồi cười ha ha, sau đó nhìn xuống và nói, mày muốn nói đó là chồng của mày chứ gì? Thắm gật đầu lia lịa, khiến con ma nữ lại một lần nữa cười lên khoái chí. Ả ta đáp, trước khi lấy mày, người mà anh ta nói yêu là tao, người mà được anh ấy đội mâm cau chầu cưới hỏi đàng hoàng cũng là tao. Giờ mày lấy tư cách gì mà mày nói anh ấy là chồng của mày? Mày mãi mãi cũng chỉ là người đến sau, người đến sau mà thôi. Một lần nữa con ma nữ lại ngước mặt lên trời cười lớn, sau đó biến mất. Triết nằm kế bên nghe Thắm ú ớ không thành tiếng. Anh vội lay lay người cô, Thắm, Thắm ơi, Thắm, tỉnh dậy đi em, Thắm ơi. Mà nữ vừa biến mất thì tay chân của Thắm liền trở lại như bình thường. Cô giật mình mở mắt thì thấy Triết liên tục đang gọi tên mình. Thắm vì quá sợ hãi nên đã giật mình tỉnh dậy, ôm chầm lấy vai của chồng mà khóc nấc lên. Anh dịu dàng an ủi cô, không sao đâu em, chắc chỉ là bóng đè thôi à, em đừng sợ, có anh ở đây rồi mà. Thắm lên tiếng trả lời với giọng ớt nghẹn, không, không phải là bóng đè. Em đang ngủ thì cảm giác như có ai đang nắm chân em. Em đau lắm. Lúc mở mắt ra thì đã thấy ngay một con ma nữ đang nằm trên người. Nó còn nói anh là chồng nó. Gương mặt của nó rất hung dữ, nó như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Triết nghe Thắm kể lại thì chảy mồ hôi hột. Anh lắp bắp hỏi, Còn bà đó còn nói gì nữa không em? Dạ còn. Nó còn nói nó mới là vợ anh, được anh cưới hỏi đàng hoàng. Còn em mãi chỉ là người đến sau mà thôi. Có phải đó là sự thật không anh? Trước khi anh cưới em, có thật là anh đã từng cưới vợ không? Chết nghe Thắm hỏi mà bối rối chẳng biết nên nói gì. Anh nhẹ gật đầu để trả lời cô. Thắm thấy vậy thì hoảng hốt. Cô ngây người ra chẳng nói được câu nào nữa. Hóa ra trước khi lấy cô, Chết thật sự đã từng có vợ. Vậy lời con ma nữ đó nói đều là thật. Chết biết Thắm đang sốc, anh vội nói. Thắm à, em nghe anh nói đã, chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Vậy chuyện như thế nào? Như thế nào mới là đơn giản? Mọi người đều lừa dối em. Anh có vợ rồi thì sao? Nếu như anh và cha mẹ nói trước cho em biết thì em cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi mà so đo với cô ta. Chết thấy vợ mình đang mất bình tĩnh, liền ôm chặt lấy cô. Nhưng tại cô cứ cua lung tung không cho anh chạm vào. Chết muốn giải thích cho cô hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng cô không chịu tiếp thu bất cứ lời giải thích nào từ anh ngay lúc này. Chết đột nhiên buông Thắm ra, sau đó Thắm nghe hai tiếng bốp bốp thì lập tức cô im lặng, lòng bỗng có cảm giác đau nhói. Thắm bắt đầu bình tĩnh trở lại khi thấy Chết tự tay tát vào mặt mình liên tục. Cô giữ chặt hai tay chồng mình lại, sau đó hỏi. Anh làm gì vậy? Sao lại tự đánh mình? Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi em vì đã không thành thật với em từ đầu. Thắm à, em có thể bình tĩnh lại mà nghe anh giải thích được không? Thắm sợ nếu cô không đồng ý thì Chết sẽ ở lại tự hành hạ mình, nên cô nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chết thấy vậy thì cười tươi, sau đó cầm tay của Thắm để vào tay mình. Anh kể. Thật ra chuyện này nói ra cũng rất dài. Chuyện là... 10 năm về trước, Chết lúc đó chỉ mới 20 tuổi. Trong một ngày nắng đẹp, anh đang cùng cha mình ra ruộng để xem thu hoạch, thì gặp ngay một cô gái có mái tóc dài thướt tha, ngồi gội đầu bên bờ sông. Tuy chưa nhìn được khuôn mặt của cô gái đó, nhưng đối với Chết, khung cảnh đó rất đẹp và cuốn hút. Anh cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi cô gái đó ngước mặt lên thì chao ôi. Đúng là sắc nước hương trời, đậm chất miền quê. Da cô ấy tuy không được trắng sáng như bao cô gái khác, nhưng đổi lại là một ánh mắt sáng lấp lánh giữa ban trưa, làm anh nhìn đến ngây người. Cô gái thấy có người lạ đang nhìn mình chăm chăm thì thoáng có chút ngại ngùng, liền đi nhanh vào nhà của mình. Từ ngày hôm đó Chết về nhà cứ thẫn thờ, khiến cho ba ông bà Minh cũng cảm thấy kỳ lạ. Họ quyết định gọi Chết ra hỏi chuyện cho đàng hoàng. Sau khi nghe cha mẹ hỏi thì Chết cũng nói tất cả mọi chuyện mà anh đang chôn giấu trong lòng. Ông bà Minh nghe nói thì cũng mừng rỡ. Con trai của ông bà Minh năm nay vừa tròn 20 tuổi, cũng đã đến tuổi phải lấy vợ sinh con. Hôm sau, hai ông bà liền nhờ người mai mối đến nhà cô gái mà Minh đã gặp. Đến nơi thì gặp được mẹ của cô gái đó. Mẹ của cô gái nghe được danh tính của đối phương cũng vui mừng chấp thuận. Bây giờ chỉ còn đợi ý kiến của cô gái nữa thôi. Tối hôm đó hai mẹ con ngồi trong nhà thủ thỉ với nhau. Người mẹ cũng nói hết tất cả mọi chuyện ban sáng cho con gái nghe. Cô gái đó tên là Hạnh, nhà có hai mẹ con. Cha cô mất trong lúc còn kháng chiến chống giặc. Hạnh nhớ đến khuôn mặt của chàng trai hôm trước đứng nhìn mình chân chân thì cũng cười e thẹn mà gật đầu. Hôn lễ được tổ chức vào 2 tháng sau. Ngày cưới Chết và Hạnh đều cười rất tươi, bởi cả hai đã có thiện cảm với nhau từ lần đầu gặp mặt. Tối hôm đó, Chết và Hạnh được đưa vào động phòng. Hạnh e thẹn ngại ngùng, hai tay cứ nắm lấy nhau không nói câu nào. Chết thấy vậy thì nắm lấy tay cô rồi nói. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ của anh. Anh hứa cả đời này chỉ yêu mỗi mình em, không lấy thêm thiếp. Anh yêu em lắm Hạnh à. Hạnh nghe vậy thì mỉm cười đáp. Anh hứa thì anh phải nhớ đấy nhé. Cho dù có thì em cũng không đồng ý cho anh lấy vợ khác đâu. Chết nghe vậy thì cười nhẹ gật đầu, hôn lên trán của cô rồi nhẹ nhàng trao cho nhau lần đầu tiên của mình. Kể từ ngày hôm đó, cả hai cứ suốt ngày quấn quýt lấy nhau, làm cho cả người hầu trong phủ cũng phải ganh tị với sự hạnh phúc của họ. Nửa năm sau, một hôm Chết cùng với ông bà Minh ra ngoài ăn cỗ, để Hạnh ở nhà một mình cùng với đám người hầu. Vì Hạnh cảm thấy không khỏe nên không đi cùng chồng. Cô đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng cãi nhau om sòm. Dù mệt mỏi nhưng Hạnh cũng cố ngồi dậy mở cửa bước ra để xem bên ngoài có chuyện gì. Vừa mở cửa thì trước mặt cô là một khung cảnh kinh hoàng. Một cô hầu gái đang bị một người đàn ông bịt mặt đè dưới đất mà làm chuyện đồi bại. Lại thêm một người đàn ông khác chạy đến. Hắn thấy cô đang đứng trước cửa thì liền xông đến, túm lấy tóc cô, lôi sình sạch ra chính giữa nhà. Tiếp theo đó là vài người đàn ông nữa bù đến. Một người đàn ông to khỏe nói với đám người còn lại: công nhận nhà ông phú hộ mình vừa có tiền lại còn có cả mỹ nữ. Cả hai người cùng cười lên khoái trá rồi xông vào Hạnh mà hành hạ cô. Sau đó tất cả họ thay phiên cưỡng hiếp. Còn Hạnh vì đang mệt mỏi trong người mà không có sức chống cự, mặc cho cô la hét kêu cứu nhưng cũng không có một ai nghe thấy. Đến khi thỏa mãn, bọn người đó liền lấy hết tiền vàng mà họ đã tìm được trong nhà phú hộ Minh rồi bỏ đi. Hạnh vẫn nằm đó, cô khóc lên nức nở, thân xác tàn tạ mà gắng gượng ngồi dậy rồi bước ra khỏi nhà. Cô đi đến bên bờ sông với gương mặt thất thần, lẩm nhẩm tự nói một mình: giờ đây thân em đã nhơ nhuốc bẩn thỉu, em đã không còn xứng với anh nữa. Em xin giao mình xuống con sông này để rửa sạch vết nhơ. Nói rồi, Hạnh từ từ tiến lên phía trước. Đến khi nước ngập đầu thì cô vùng vẫy một chút rồi từ từ chìm xuống dưới đáy sông. Đến gần tối sau khi chết về thì một khung cảnh thảm khốc hiện ra trước mắt. Anh hoang mang chạy về phòng tìm vợ nhưng lại không thấy Hạnh đâu. Anh liền chạy khắp nhà để tìm cô, nhưng giờ đây cả ngôi nhà đều không còn một ai sống sót. Cứ thế qua ngày hôm đó, dân làng xung quanh đều đồn rằng nhà của ông phú hộ Minh bị một băng cướp xâm nhập vào, lấy đi hết tiền vàng và cướp luôn cả con dâu của ông. Đến nay vẫn không ai tìm ra tung tích. 3 ngày sau, người dân trong làng lại một lần nữa xôn xao vì cái xác không nhận dạng được khuôn mặt đang trôi nổi trên sông được người ta phát hiện sau đó đem lên bờ. Tin này được đồn tới tai của Chết. Anh đang rất đau khổ khi mất vợ thì nghe chuyện lạ này, bỗng trong lòng trào dâng sự nghi ngờ không rõ nguồn cơn. Anh vội chạy đến bờ sông. Chết chèn vào giữa đám đông, chợt anh quỳ xuống kêu gào thảm thiết vì đó là vợ của anh, Hạnh. Thứ mà anh có thể nhận dạng được vợ mình đó chính là chiếc vòng cẩm thạch trên tay cô. Chính tay anh chọn hoa văn rồi nhờ người điêu khắc lên trên để tặng riêng cho vợ mình. Chết đau đớn khi thấy vợ nằm lạnh lẽo ở đó. Gia đình ông Phú Minh đưa xác Hạnh về an táng. Sau đó Chết đem xác của Hạnh về nhà mà chôn cất đàng hoàng. Tính đến nay cũng đã 10 năm. Trở về thực tại, lòng Chết chợt nhói đau khi nhắc đến quá khứ đau buồn. Thắm ngồi bên cạnh nghe được câu chuyện cảm động này cũng phải rơi nước mắt. Cô thương cảm cho số phận bi thương của cô gái tên Hạnh. Cô tò mò hỏi: lúc đó anh không có nhà, nhưng sao lại kể rõ từng chi tiết cô ấy gặp chuyện như vậy? Đang lo chuyện đó, anh không biết đâu. Nhưng sau ngày anh làm đám tang cho Hạnh, thì tối hôm đó cô ấy quay về báo mộng cho anh. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy mới biết đó là mơ. Giấc mơ đó lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần anh tin đó là sự thật. Nếu anh đã hứa với cô ấy như vậy, thì tại sao lại cưới em? Ban đầu vì cha mẹ anh ép anh lấy vợ, họ muốn có cháu nối dõi tông đường. Và lại năm nay anh cũng đã 30 tuổi rồi, họ không muốn anh cô độc sống một mình đến già chỉ vì một lời hứa với người đã mất. Nhưng đến khi anh gặp em, anh đã không thể kiểm soát trái tim của mình mà yêu em mất rồi. Giờ anh cũng không biết phải làm sao để xin cô ấy tha thứ. Thắm nghe vậy thì ôm lấy Chết thật chặt để an ủi tinh thần cho anh. Cô nói: hay là như vậy đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện này với cha mẹ để xem họ sẽ giải quyết thế nào. Anh thấy có được không? Chết cũng gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm. Sáng hôm sau, cả hai cùng thuật lại toàn bộ mọi chuyện mà tối qua Thắm gặp phải cho cha mẹ anh biết. Bà Minh gật đầu: chuyện này tôi nghĩ là không được làm qua loa đâu. Hay bây giờ tôi với ông lên huyện tìm thầy Bảy Liêu thưa chuyện, rồi nhờ thầy ấy về đây để xem thầy ấy nói thế nào. Vậy thì cứ làm theo ý của bà đi. Chết và Thắm đều gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc thì ông bà Minh đã đi sớm để kịp mời thầy Bảy Liêu về ngay trong ngày. Vì theo thường lệ, thầy Bảy hay có thói quen đi hái thuốc vào lúc mặt trời vừa mọc đến chiều mới về. nên ai đã từng đến nhà thầy Bảy Liêu giúp đỡ sẽ biết được điều này. Ông bà Minh đứng trước nhà thầy Bảy mà gõ cửa. Cho hỏi thầy Bảy Liêu có nhà không? Tiếng ông Minh kêu vọng vào bên trong. Một người đàn ông ở bên trong nhà đang lúi húi làm việc cũng phải giật mình. Người đó vội đi ra mở cửa. Chẳng hay ông bà tìm tôi có chuyện gì? Dạ thưa thầy, thầy có tiện cho tôi vào nhà để thưa chuyện một chút được không ạ? Thầy Bảy gật đầu nói. Mời ông bà vào. Cả ba cùng vào trong nhà. Sau đó bà Minh bắt đầu kể lại chuyện mà mấy hôm nay nhà bà đã gặp phải. Thầy Bảy nghe qua thì gương mặt có chút suy tư. Thầy nói. Nói vậy có nghĩa là ma nữ đó cũng chính là con dâu của ông bà đây đúng không? Ông bà Minh gật đầu nói tiếp. Dạ phải, nhưng nó đã tự tử mà chết cách đây 10 năm trước. Đáng lẽ con trai của chúng tôi vẫn còn vương vấn về nó rất nhiều, nhưng vì chúng tôi đã ép nó cưới thêm vợ để nối dõi tông đường. Theo tôi nghĩ vòng nữ này dù chết đi đã lâu nhưng vẫn còn rất yêu con trai của ông bà, và đặc biệt là lời hứa của con trai ông bà. Bây giờ ông bà hãy dẫn tôi về nhà, tôi muốn xem xét một lượt rồi mới biết là có giúp được hay không. Cả ba cùng tức tốc quay về nhà ông Phú Hộ Minh. Vừa đến trước cửa thì Thắm bà Chết đang chạy ra nghênh đón. Thầy Bảy nhìn vào Thắm mà miệng cười kỳ lạ. Sau đó thầy Bảy cất giọng nói. Tôi hiểu rồi, hiện tại mà nữ đó đang ẩn thân trong chiếc vòng tay mà cậu đây đang giữ. Chết nghe vậy thì lấy ra từ trong túi một chiếc vòng vàng mà trước giờ anh luôn mang theo bên mình như một thói quen, vì đó là di vật cuối cùng mà người vợ đã mất để lại cho anh. Chết đưa chiếc vòng lại cho thầy Bảy. Ông lấy từ trong tay nải một lá bùa vàng rồi dán lên. Ông quay lại nói với vợ chồng Phú Hộ Minh. Bây giờ ông gọi người chuẩn bị cho tôi một chén muối to, một chén gạo, một nhánh dâu tằm, một lư hương và một bó nhang. Ông Phú Hộ Minh quay qua nói với vợ mình. Bà mau kêu người chuẩn bị hết tất cả các thứ mà thầy Bảy vừa nói đi. Bà Minh gật đầu sau đó đi xuống đằng sau. Đến tầm trưa thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thấy mọi thứ đã đầy đủ, ông gật gật ưng ý rồi nói. Bây giờ chỉ còn đợi đến tối, tôi sẽ lập đèn gọi hồn. Thắm và Chết đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi. Thắm nắm tay anh ra vẻ an ủi. Chết hiểu vợ mình muốn nói gì, liền nắm chặt tay của cô rồi nói. Em vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Thắm gật đầu sau đó rời đi. Thắm vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, cô thấy một người đàn bà mặc đồ màu trắng, hai tay bị xiềng xích, nhưng khuôn mặt lại rất hiền từ. Bà nhìn cô mỉm cười. Con gái của mẹ, sau khi chuyện nhà chồng con xong xuôi, hãy đến gặp riêng ông ấy để hỏi về cha và nhờ ông ấy giúp đỡ. Nói tới đây Thắm chợt giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là nằm mơ, nhưng sao cô lại có cảm giác chân thật đến vậy? Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Thắm ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là Chết. Cô liền chạy đến ôm anh. Chết thấy vợ mình hoang mang thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Em lại làm mơ thấy Hạnh sao? Không, không phải là cô ấy. Vậy là ai? Là mẹ của em. Bà ấy nói là em phải gặp riêng thầy để hỏi về người cha đã mất, không tìm thấy xác của mình. Em cũng không biết là thật hay ảo. Em chỉ thấy giấc mơ đó rất chân thật. Anh à, em có lên làm theo lời bà ấy nói không? Chết nghe vậy thì gật đầu. Nếu như mẹ đã nói vậy thì em cứ làm theo. Biết đâu tìm được xác của cha mình thì sao? Thắm cũng gật đầu sau đó bình tĩnh hỏi. Đến giờ chưa anh? Chết giật mình nhớ lại mục đích của mình vào đây để làm gì liền nói. Anh quên mất, anh vào đây để đưa em ra ngoài ăn cơm với ba mẹ và thầy Bảy. Họ đang chờ em ở ngoài. Dạ, vậy mình ra liền đi anh. Sau khi ăn cơm xong thì trời cũng vừa tối. Thầy Bảy bảo người hầu đóng tất cả cửa ra vào trong nhà lại. Ngay cả cửa sổ cũng không được mở. Mỗi cánh cửa thầy đều dán lên một lá bùa vàng. Sau khi dán bùa vào cửa xong thì thầy đi đến trên bàn lễ, cầm lên một chén muối to rồi rắc xung quanh nhà, tạo thành một vòng tròn lớn. Thầy nói đó là kết giới bảo vệ mọi người. Tất cả mọi người hãy thoa nước này xung quanh mắt, sau đó ngồi yên trong kết giới không được bước ra ngoài. Tất cả mọi người trong nhà đều gật đầu nghe theo. Tiếp đó, Thầy đi đến bên chiếc bàn lễ, đốt 3 cây nhang cắm vào lư hương, rồi cầm cây kiếm gỗ đào lên, chĩa vào chiếc vòng tay vàng được đặt ngay ngắn trên bàn mà đọc văn khấn. Hồn ai ngự ở trong vòng, mau mau xuất hiện khỏi vòng gặp ta. Có chuyện gì cứ nói ra, ta đây giải quyết cho người thỏa lòng. Xuất! Lập tức chiếc vòng phát sáng, hồn ma của Hạnh hiện lên, gương mặt cô giận dữ mà gào thét. Lão già chết tiệt, đó là chuyện của ta, ai mượn người xé vào? Chính hắn đã hứa với ta suốt đời chỉ yêu một mình ta, không lấy thêm người nào nữa. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn không giữ lời hứa. Hạnh chỉ tay vào chết mà gằn giọng, nói lên từng chữ, sau đó chuyển hướng qua Thắm mà nói. Cho nên cô ta phải chết, phải cô độc cả đời sống một mình đến già, không con không cái thì mới thỏa lòng của ta và giữ đúng lời hứa. Thầy Bảy nghe xong thì lắc đầu nói: Người và nam này đã hết duyên, kẻ âm người dương, tại sao vẫn còn cố chấp như vậy? Sao không buông tha cho người còn sống, tác hợp đôi lứa tích đức để người đầu thai? Hồn ma của Hạnh cười lên ha hả mà đáp: Sẽ không bao giờ có chuyện kết hợp cho hắn và ta sống cả đời bên nhau đâu. Ta cũng sẽ mãi mãi không đầu thai, mà sẽ lặng lặng ẩn thân trong chiếc vòng này ở bên hắn, giống như 10 năm qua. Thầy Bảy nghe vậy thì biết hồn ma này oán khí đã chất đầy, gần như muốn biến thành quỷ thì nói: Nếu như người cứ cố chấp không chịu buông bỏ, ta sẽ cho người hồn phi phách tán, mãi mãi không được đầu thai. Nói rồi thầy lấy ra một lá bùa đỏ, sau đó cầm chén gạo mà hất vào hồn ma của Hạnh. Hồn ma gào lên thảm thiết, chết ở gần đó không kiềm lòng được và cầu xin: Xin thầy hãy tha cho cô ấy, trước giờ cô ấy chưa hề hại đến ai, lúc còn sống cũng rất hiền và nhân hậu, mong thầy hãy cho cô ấy một đường sống mà đầu thai. Hồn ma của Hạnh khóc nấc lên khi nghe chết cầu xin: Tôi không cần anh cầu xin cho tôi, anh là đồ thất hứa không biết giữ lời, tôi hận anh. Hạnh à, anh xin lỗi em vì đã không giữ được lời hứa của mình, em hãy đi đầu thai đi, sau khi anh chết anh sẽ xuống đó tìm em, anh sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho em. Còn hiện tại, anh xin em hãy để cho anh sống với Thắm hạnh phúc một đời. Không được, anh có thể sống với cô ta nhưng anh không thể yêu cô ta. Trái tim của anh phải thuộc về tôi mãi mãi. Thắm nghe vậy thì tức giận mà nói lớn: Chị thật là ích kỷ. Nếu tôi là chị, tôi sẽ chúc phúc cho người mình yêu, để người đó sống thay tôi một cuộc sống yên lành và bình an. Như vậy mới là yêu. Làm như câu nói của Thắm đã chạm đến đáy lòng của Hạnh, cô im lặng một lúc lâu không nói gì. Thắm biết mình đã khơi dậy tâm thiện còn lại của Hạnh. Cô nói tiếp: Chị hãy đi đầu thai đi, tôi hứa từ nay về sau sẽ cùng anh chết lập một cái bàn thờ cho chị. Mỗi năm đều sẽ làm đám giỗ cho chị. Tất cả người trong nhà này sẽ gọi tôi là mợ hai, gọi chị là mợ cả. Chị sẽ mãi mãi là vợ của anh chết. Chị thấy như vậy có được không? Hồn ma Hạnh nghe vậy thì chợt thay đổi thái độ. Cô chịu mang tiếng cả đời làm thiếp sao? Phải. Cô chấp nhận thờ cúng tôi cả đời sao? Đúng vậy. Vậy cô có chấp nhận cho con của cô gọi tôi bằng mẹ không? Thắm không do dự mà đáp: Đương nhiên là được. Nếu như theo vai vế lễ nghĩa thì con của thiếp sinh ra phải kêu chính thất bằng mẹ, chuyện này tôi không có ý kiến. Hạnh nghe vậy thì mỉm cười, oán khí trên người đều biến mất. Hạnh nói: Vậy tôi sẽ đi đầu thai. Nếu được, hàng năm tôi sẽ về để nghe con của cô gọi tôi một tiếng mẹ. Tôi sẽ phù hộ cho chúng nó bình an cả đời. Nói rồi Hạnh quay qua thầy Bảy chắp tay cúi đầu: Giờ đây con đã không còn vướng bận chuyện hồng trần, xin thầy cho con đi theo người tu tập để được giảm nghiệp mà con đã tạo nên. Hai Bảy nghe vậy thì rút lại lá bùa mà mỉm cười. Thầy nói: Ta sẽ cố gắng giúp cho con trả nghiệp để sớm được đầu thai. Sau đó thầy lấy ra trong tay nải một bình hồ lô rồi nói: Con hãy vào đây và theo ta về. Hồn ma Hạnh nhìn Chết một lần nữa với đôi mắt tha thiết ngấn lệ. Sau đó, Hạnh mỉm cười với anh rồi bay vào trong hồ lô. Tối hôm đó sau khi xong chuyện, thầy Bảy ngủ ở nhà ông Phú Hộ Minh. Hôm sau, thầy đang chuẩn bị đồ đạc xuất hành về nhà. Ông bà Phú Hộ cùng tiễn thầy ra cửa. Chết và Thắm biết thầy sắp đi, liền đi nhanh ra ngoài. Thắm đi đến trước mặt thầy Bảy mà nói: "Xin thầy hãy dừng bước, còn còn một chuyện nữa mong thầy giúp đỡ. Hôm qua ta vừa đến đây, nhìn con ta đã biết con sắp có hỷ sự, không chỉ một mà là đến hai chuyện. Có phải con muốn hỏi về chuyện người cha đã chết không tìm thấy xác của con không?" Thắm gật đầu, mắt có chút cay cay. Thầy Bảy nói tiếp: "Ông ấy vẫn chưa chết." "Sao thầy lại biết?" "Tối qua khi thầy Bảy đang ngủ thì thấy có một hồn nữ, đôi tay mang xiềng xích đến báo mộng. Bà ấy nói: "Thưa thầy, tôi là mẹ ruột của vợ con trai Phú Hộ Minh. Hôm nay tôi bất chấp nguy hiểm đến đây để gặp thầy là vì một chuyện khúc mắc trong lòng, mong thầy giúp đỡ. Hơn một năm trước, chồng tôi ra biển gặp bão lớn bị sóng đánh nát thuyền. Bạn của ông ấy vì không chịu nổi sóng dữ và đàn cá hung hăng nên đã chết đi. Còn ông ấy may mắn bám vào một tấm gỗ lớn mà trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ. May mắn hơn nữa là được một người dân cứu giúp. Hiện nay ông ấy vẫn còn bị thương rất nặng, đôi chân đã bị mảnh thuyền đâm xuyên, không thể đi đứng như người bình thường. Mong thầy hãy chỉ chỗ con gái tôi để nó đón ông ấy về." Thầy Bảy nghe vậy thì hỏi: "Thế sao bà không báo mộng cho con gái bà biết mà còn phải nhờ tôi?" "Bởi trên đường đi sẽ đi qua đoạn đường mà chồng tôi gặp nạn. Nó sẽ gặp nguy hiểm khi đến đó. Mong thầy hãy giúp đỡ cho nó thuận lợi thoát nạn mà đến nơi rước ông ấy về." Nói rồi, bà bị hai binh lính địa phủ bắt đi. Ông chỉ còn nghe được tiếng la hét của người phụ nữ khi bị đánh đập vì dám trốn lên trần gian. Thắm nghe thầy Bảy kể thì òa khóc nức nở. Cô thường xót cho mẹ vì phải chịu phạt. Thắm vội quỳ xuống. Chết thấy vậy cũng vội quỳ theo: "Mong thầy một lần nữa giúp đỡ vợ chồng chúng con. Chúng con mang ơn thầy cả đời." Thầy Bảy đỡ hai người đứng dậy rồi nói: "Hai con đứng dậy đi, chuyện này ta sẽ giúp. Bây giờ chúng ta khởi hành luôn." Phú Hộ Minh nghe vậy liền sai người hầu trong nhà chuẩn bị thuyền lớn cho thầy Bảy và hai con ra biển. Lập tức cả ba người xuất hành cùng với vài người bơi lặn giỏi đi chung theo lời thầy Bảy yêu cầu. Đi đến ngay chỗ ông Phú gặp nạn, liền có một đàn cá lớn bù đến quanh thuyền mà cắn vào mạng thuyền. Thầy Bảy liền lấy ra một lá bùa sai âm binh đuổi đi. Sau đó sai mấy thanh niên đi cùng lặn xuống biển, dùng bùa của thầy mà dán vào những chỗ mấy con cá kia vừa cắn vào làm lụng thuyền. Thuyền bắt đầu đi tiếp theo hướng mà thầy Bảy gieo ra. Quả thật trước mắt là một hòn đảo nhỏ, xung quanh biển có vài cái chòi lá và vài bóng người thấp thoáng đi qua. Một lát sau thuyền vào đến bờ, tất cả người trong chòi lá bước ra khi thấy người lạ. Họ ra vẻ ngạc nhiên khi có một chiếc thuyền lớn như vậy đến đây. Hôm nay đúng là một chuyện kỳ lạ đối với họ. Thuyền vừa vào đến bờ, thầy Bảy và vợ chồng Chết bước xuống. Người dân quanh đó thấy lạ liền lùi ra sau. Thắm tiến lên phía trước hỏi: "Mọi người có thể cho tôi hỏi, cách đây hơn một năm đã có ai từ nơi xa đến không?" Một người lớn tuổi trong đám đông bước lên nói: "Tôi là già làng ở đây. Đúng là hơn một năm trước có một người đàn ông bị sóng dập trôi dạt vào bờ biển của hòn đảo này. Vậy cho tôi mạn phép hỏi, cô là gì với người đàn ông đó?" Thắm vội vàng đáp: "Người ấy là cha của tôi. Hơn một năm trước ông ấy ra biển đánh bắt thì gặp nạn. Tôi hay tin cha mình vẫn còn sống và đã trôi dạt vào đây." Già làng nghe vậy thì gật gù nói: "Đúng là chuyện lạ trên đời, âu cũng là duyên mà ông trời sắp đặt. Người đàn ông đó được A-Lang con trai của tôi cứu sống. Người đó bị thương rất nặng vì bị vật nhọn đâm vào không thể đi đứng được nữa. Người dân của tôi trước giờ chưa từng rời khỏi hòn đảo này và cũng không có thuyền để đưa ông ấy về đất liền. Nên giờ người đàn ông đó vẫn đang còn dưỡng thương trong nhà của tôi. Tôi có thể gặp người đó không?" Già làng gật đầu, sau đó dẫn Thắm và Chết vào trong cái chòi lá của mình. Thắm vừa bước vào trong đã thấy một người đàn ông đang nằm xoay lưng vào vách. Tuy chưa nhìn rõ mặt Nhưng thắm biết đó chính là cha của mình, bởi vì tấm lưng này suốt bao nhiêu năm đã gồng gánh nuôi cô đến khi khôn lớn thành người. Thắm mãi mãi cũng không thể quên những điều đó. Thắm bước lên vài bước rồi gọi lên một tiếng. Cha! Ông Phú nghe tiếng gọi thì giật mình quay lưng lại nhìn. Ông rơi nước mắt, miệng lắp bắp nói. Con gái! Thắm chạy đến ôm chầm lấy ông. Cả hai cha con cùng òa khóc. Hôm sau, người dân trên đảo cùng tập trung tiễn đoàn người của Thắm và Chết. Trong lúc ông Phú đang nói lời từ biệt với mọi người, Thắm liền quay qua Chết nói nhỏ vào tai anh. Chết nghe xong thì gật đầu, sau đó quay người đi lên thuyền. Một lát sau, mấy thanh niên được thầy Bảy kêu đi theo đang vác trên vai mấy cái bao thật to rồi đặt vào những cái chòi lá. Già làng thấy thế thì hỏi. Đây là... Thắm mỉm cười trả lời. Đây là một ít gạo và lương khô mà vợ chồng con đã mang theo. Hôm nay tạm biệt không biết nên lấy gì báo đáp. Con không đem theo nhiều, chỉ có bao nhiêu đây. Mong già làng và mọi người nhận cho. Thật tình chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi sinh sống gần biển nên đồ ăn không thiếu. Nếu cô muốn đền ơn thì có thể cho chúng tôi xin một ơn huệ được không? Xin già làng cứ nói. Cô có thể tặng cho chúng tôi một chiếc thuyền được không? Thắm quay qua nhìn cha mình. Ông Phú mỉm cười gật đầu ra hiệu đồng ý. Thắm thấy vậy thì cười tươi quay qua trả lời với già làng. Đương nhiên là được à. Sau khi chúng con về tới đất liền, con sẽ mua ngay một chiếc thuyền và nhờ người đưa đến đây tặng cho già làng. Mọi người trên đảo nghe vậy thì hò reo vui sướng. Trên đường về, khi đi đến đoạn mà ông Phú gặp nguy hiểm, thầy Bảy liền kêu thuyền nhân dừng lại. Sau đó thầy làm phép gọi một âm binh của mình xuất hiện rồi nói. Người theo ta cũng đã lâu, giờ đây ta có chuyện quan trọng cần người giúp đỡ. Xin chủ nhân cứ nói. Ta muốn người ngự lại ở đây đời đời canh giữ tại đây, không cho đàn cá hung ác đó làm hại đến con người lần nào nữa. Âm binh cúi đầu trả lời. Xin tuân lệnh. Sau đó thuyền của Thắm và Chết quay về trở lại đất liền. Sáng hôm sau thuyền của Thắm và Chết đã cập bến, họ liền đưa ông Phú về lại nhà của mình. Từ lúc bà Thủy nghe Thắm nói là ông Phú còn sống thì vui mừng khôn xiết. Bà cứ đi đi lại lại trước cửa nhà suốt mấy ngày nay mà mong ngóng tin chồng. Ông Phú vừa để về đến nhà, bà Thủy liền chạy ra sân mà khóc lóc kể lể chuyện bà đã chịu khổ như thế nào suốt một năm vừa qua cho chồng mình nghe. Tối hôm đó, cả nhà của Thắm quây quần bên bữa cơm với sự có mặt của Triết và thầy Bảy Liêu. Tất cả đều trò chuyện rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, thầy Bảy cũng nói lời tạm biệt mọi người. Thắm và Triết vội quỳ xuống để tỏ lòng biết ơn. Thầy Bảy cười rạng rỡ nói. Lúc sắp khởi hành đi tìm cha của con, ta đã nói con sắp có hỷ sự, con còn nhớ không? Thắm gật đầu nhẹ nhàng mà đáp. Dạ, con nhớ ạ. Thầy còn nói sắp tới con sẽ có đến hai chuyện vui. Giờ đây con đã tìm được cha của mình về rồi. Đó là một chuyện vui. Vậy còn chuyện vui nữa là gì vậy thưa thầy? Còn một chuyện vui nữa, đó chính là con đang mang thai. Không phải một mà là hai. Song thai, một trai một gái. Chết vui sướng bế Thắm lên cười vang. Vậy là anh sắp được làm cha rồi. Sắp được làm cha rồi. 7 năm sau, cứ thế Thắm và Chết đã sống hạnh phúc bên nhau vỏn vẹn ngần ấy năm. Hôm nay là đám giỗ của Hạnh. Thắm và Chết đang bày đồ ăn rồi cúng kiếng trong nhà, thì hai đứa con của Thắm là Hiếu và Thảo đang chơi đuổi bắt bên ngoài. Bỗng có một cô gái trẻ ngồi gần đó la lên. Thảo à, chạy chậm thôi con. Còn thằng Hiếu nữa, con đừng đuổi theo em nữa. Mắc công lại té đập đầu xuống đất như hôm bữa bây giờ. Không phải lúc nào mẹ cũng bên cạnh mà nhắc nhở tụi con đâu. Hiếu đang giỡn với em gái thì mặt bí xị đáp. Con biết rồi mà, mẹ lớn. Một năm mẹ về có một lần à? Sao mẹ không vào nhà ăn uống với ba và mẹ con đi mà cứ ở bên ngoài la con như vậy chứ? Ơi là cái thằng này. Thắm và Chết đang ở trong nhà thì thấy thằng Hiếu cứ đứng đó mà nói chuyện với không khí. Cả hai người họ liền bật cười vì biết đó chính là Hạnh.

bởi trong ánh vàng lấp lánh làm lu mờ ánh mắt của bao người, họ hoảng hồn nhận ra sắc đỏ của màu máu, màu của tội ác. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Trong căn nhà 4 tầng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc quận Long Biên, lúc này là vào nửa đêm. Trời mùa đông, nhiệt độ bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, nhưng trong nhà lúc này nhiệt độ lại hoàn toàn ngược lại. Máy sưởi được bật, cùng với đó là cửa sổ trong nhà đều được đóng kín. Bốn người, ba đàn ông, một người đàn bà ngồi vòng tròn đối mặt vào nhau. Người đàn bà lúc này dường như không giữ được bình tĩnh, liền lên tiếng. Giờ phải tính thế nào? Tôi không đồng ý cách làm việc của các người. Một trong ba người đàn ông đáp. Không đồng ý. Không đồng ý thì lúc ba người chúng tôi ra tay bà không cản đi. Giờ xong việc rồi thì ngồi đó phàn nàn. Mày... Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng. Hai người đàn ông còn lại vẫn đang nhắm mắt, cả hai im lặng, xem ra không muốn tham gia vào cuộc đối thoại đang được hai người kia nâng lên cao trào. Hai cái tát vừa được người đàn bà vung lên cao hướng thẳng mặt gã đàn ông kia giáng xuống. Gã kia bất ngờ hứng tròn hai cái tát vào mặt đau đớn người. Gã định phản kháng lại thì bất ngờ cánh tay của gã bị một trong hai người kia đưa tới nắm chặt, kéo gã này ngồi lại xuống vị trí cũ. Hai gã đang nhắm mắt ngồi im, nhìn không khác gì hai pho tượng được làm bằng đất sét. Bốn con mắt từ từ mở ra, cả hai nhìn thẳng vào gương mặt đang giận tới đỏ bừng bừng của người đàn bà đối diện. Một trong hai nói, bình tĩnh lại đã nào, sự việc chưa đến mức khó giải quyết như cô nghĩ đâu. Xem ra người đàn ông này có quyền lực nên lời ông ta nói đúng là có trọng lượng. Người đàn bà nén cảm xúc, mặt cúi xuống nhìn đôi tay đang run bần bật được đặt trên cặp đùi trắng nõn như gái đôi mươi. Chết người rồi mà anh còn nói là dễ giải quyết sao? Người đàn ông còn lại lúc này mới lên tiếng. Đúng, đúng là chết người, nhưng chúng ta rút lui đúng lúc cảnh sát chưa có kịp tới nơi. Hơn nữa lúc đó rất vắng vẻ, không có ai nhìn thấy chúng ta mà, đúng không? Cô thử nghĩ xem, làm sao cảnh sát có thể điều tra ra được là do chúng ta làm chứ? Đúng không? Vậy thì cô còn lo cái gì nào? Gã bị ăn hai cái tát vẫn còn chưa hết giận, gã chỉ tay vào mặt người đàn bà đối diện nói lớn. Bà sợ thì bà cút đi, kế hoạch lần này khỏi cần bà tham gia. Người đàn bà nghe gã kia nói thì giận lắm, nhưng vì khoản tiền được nhận sau khi kế hoạch hoàn thành làm bà ta cố nén tức giận không có cãi lại. Leng keng, leng keng, một tiếng động vang lên phá tan không gian tĩnh lặng trong nhà lúc này, làm cả bốn người im lặng nhìn nhau. Đại ca, tiếng động vừa rồi là do thứ gì rơi sao? Người đàn ông được gọi là đại ca chưa trả lời ngay. Gã im lặng ra hiệu cho ba người còn lại không lên tiếng. Tiếng động của vật gì đó bằng kim loại vừa rơi, tiếp theo đó là tiếng bước chân của một người lạ mặt đang ở dưới nhà, đang bước lên từng bậc thang làm cả bốn người biến sắc. Có người, ai đó đang lên đây? Là ai vậy? Đứa nào quên chưa khóa cửa vậy hả? Tên đại ca hốt hoảng tới mức bản thân mất bình tĩnh. Cả đứng dậy đi tới mở cửa, hai con mắt mở to hết cỡ, nhìn xuống cầu thang xem là ai đang đi lên đây. Lạ thay, tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại, nhưng gã căng mắt nhìn xuống mà vẫn chưa thấy người đó đi đến nơi. Một vật gì đó xuyên gió lao tới cắm thẳng vào giữa trán của người đàn ông được gọi với cái tên đại ca kia, làm gã trợn ngược mắt chết ngay tại chỗ. Thân hình vạm vỡ của hắn đổ xuống sàn nhà phát ra tiếng động lớn. Ba người trong phòng nghe thấy thì rời khỏi chỗ ngồi đi nhanh ra cửa. Vừa ra tới nơi, nhìn thấy gã kia bị một thanh dài nhọn hoắt đâm vào giữa trán thì kinh hãi mặt tái dài đi. Người đàn bà chưa kịp hét lên thành tiếng thì được gã đứng sau dùng tay bịt chặt miệng bà ta lại. Gã nói nhỏ vào tai bà ta. Im ngay, bà muốn chết cả lũ hay sao hả? Nhưng... Cả ba người kéo nhau vào lại trong phòng. Gã đang ôm chặt lấy người đàn bà lúc này tiện tay đóng lại cánh cửa. Rồi gã quay mặt ra nói với tên kia. Anh Phong, anh còn đứng đần ra đó. Anh Hân chết rồi, mau giúp em khóa cửa lại nếu không muốn chết giống như anh ấy. Hân là tên gã đại ca nằm chết trên vũng máu trước cửa phòng. Phong đứng ngẩn ngơ nhìn cái xác của gã kia mà chưa thể nào tin đây lại là sự thật. Anh Phong, nhanh lên, khóa cửa lại. Phải tới khi nghe tiếng quát lớn của gã kia, Phong lúc này mới hoàn hồn trở lại, đi nhanh tới đưa tay lên khóa cửa. Bên ngoài lúc này tiếng chân bước lên từng bậc thang đã không còn nghe thấy nữa. Người đàn ông tên Phong đứng ngay sát cánh cửa phòng, quay mặt lại nhìn người đàn bà hỏi. Duyên, mày có nghe thấy gì nữa không? Người đàn bà tên Duyên lắc đầu, bà ta quay sang nhìn gã khi nãy, dùng tay bịt chặt miệng mà gấp gáp. Dương, nó đâu rồi? Có khi nào nó bỏ đi rồi không? Mặc dù Dương vẫn còn chưa hết giận Duyên về hai cái bạt tai khi nãy, nhưng giờ không phải là lúc mang việc tư thủ ra giải quyết. Gã biết việc quan trọng phải làm là thật sớm xác định được vị khách không mời mà tới đang từ dưới nhà lên đây là ai. Dương hướng ánh mắt lúc này đang rất bình tĩnh ra cửa rồi nói với Phong và Duyên lúc này đang run rẩy. Hai người đợi tôi ở đây, tôi sẽ xuống đó xem hắn là ai. Trong thời gian tôi đi kiểm tra, hai người mở cửa sổ rồi lấy dây trong túi buộc vào nhau, thả xuống cho tới khi nào chạm đến mặt đất thì cùng nhau trở xuống dưới đó. Duyên lo lắng hỏi. Còn cậu thì sao? Dương lắc đầu, gương mặt gã nở một nụ cười tự tin đáp. Tôi sẽ không sao đâu. Dương nói rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, ở lại bên trong. Duyên và Phong làm theo lời gã can dặn, cả hai cùng nhau nối từng đoạn dây lại với nhau cho tới khi thấy sợi dây đã được một độ dài ưng ý mới dừng lại. Anh Phong, dài thế này là được rồi đúng không? Anh mau mở cửa sổ ra đi. Phong gật đầu làm theo, cửa sổ vừa mở ra, từng đợt gió lạnh bên ngoài phả vào mặt làm cả hai người run lên bần bật. Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt Phong mừng rỡ khi thấy sợi dây thừng được ném xuống lúc này đã chạm mặt đất. Xuống đi, mau lên. Phong xuống trước, gã leo rất nhanh, mới đó đã đến được mặt đất. Do là sợ độ cao nên Duyên lúc này vẫn chưa dám rời khỏi vùng an toàn của bản thân. Việc ngồi lên cửa sổ chuyển mình qua sợi dây để xuống dưới đối với bà ta lúc này còn khó hơn lên trời. Bảo Duyên cầm dao giết người, bà ta có thể làm chỉ trong nháy mắt. Nhưng bảo bà ta ngồi từ trên cao nhìn xuống ở độ cao thế này thì là việc khó mà có thể thực hiện được. Phòng đứng bên dưới không ngừng dùng hai tay ra hiệu cho Duyên leo xuống, nhưng bà ta thì cứ lắc đầu không chịu làm theo. Bất ngờ Phong kinh hãi hét lên khi chính mắt chứng kiến một bóng đen mới xuất hiện từ phía sau của Duyên. Một cảnh tượng ám ảnh xảy ra trước mắt Phong. Từ trên cao, một vật hình tròn rơi xuống đúng chỗ Phong đứng, làm gã giật mình bước lùi lại. Trước mặt gã, cái vật hình tròn nằm trên đất kia chính là cái đầu của Duyên vừa bị chặt lìa khỏi cơ thể. Quá sợ hãi, Phong quay người muốn bỏ chạy thì từ phía xa, một ánh đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mắt Phong, làm gã không thể quan sát được nữa. Miễn cưỡng phải đưa tay lên che mắt lại, chiếc ô tô lăn bánh lao thẳng vào Phong với một vận tốc nhanh tới mức đến chính bản thân Phong cũng không ngờ tới. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Phong kịp nhìn thấy ngồi trong chiếc ô tô vừa lao tới như thần chết muốn đoạt lấy mạng sống của gã lúc này là một người phụ nữ. Là mày. Phong nằm gục xuống đất. Từ bên trong ngôi nhà, một bóng đen chạy vụt tới chỗ chiếc ô tô, mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ có sắc mặt máu lạnh đang ngồi trên ghế lái lúc này chính là Dương. Em làm tốt lắm. Nào, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ nghe Dương nói thì không tỏ ra ngoài mặt một sắc thái biểu cảm nào. Cô ta khởi động xe, quay đầu lại. Chiếc xe lăn bánh lao vút đi rồi biến mất ở cuối đường. Mới sáng sớm khi mặt trời mới vừa ló dạng, người dân sống trong con ngõ nhỏ đang bàng hoàng trước một sự việc ngoài sức tưởng tượng đối với họ. Một vụ án mạng kinh hoàng trong căn nhà 4 tầng. Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi báo án từ người dân. Thấy cảnh sát tới nơi, người dân không còn tập trung trước cửa nữa. Họ lùi lại, nhường đường cho cảnh sát vào trong. Tôi thật không ngờ hung thủ ra tay lại độc ác tới mức này. Người mới vừa nói là nam cảnh sát tên Mạnh. Đây là vụ án đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một cách giết người máu lạnh, man dợ nhất từ ngày anh được chuyển công tác về địa phận quận Long Biên này. Hiện tại, chúng ta phải đợi bên pháp y làm việc mới có thể biết được chính xác nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Có bao nhiêu người chết bên trong? Trong nhà có hai người, một nam một nữ. Người nam chết rất dã man, người nữ đầu đã bị chặt khỏi cơ thể. Còn có một người bị thương rất nặng, mới vừa được đưa đến bệnh viện. nhưng xem ra tình trạng của anh ta không được ổn cho lắm. Nói rồi, người đồng nghiệp chỉ tay xuống cái đầu của người phụ nữ đang nằm trên đất mà nói tiếp. Đây chính là đầu của nạn nhân nữ, xem ra bị tên hung thủ ném từ trên tầng bên trong ngôi nhà xuống đây. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu chính là nằm cạnh đầu của người phụ nữ này. Mạnh nhíu mày, anh toát mồ hôi lạnh, hai mắt không rời khỏi cái đầu đang nằm trên vũng máu dưới đất kia. Xem ra tên hung thủ phải rất hận ba nạn nhân này, bởi nếu hắn không hận thì không thể nào xuống tay một cách dã man với họ như thế được. Cậu ở ngoài này, giúp tôi giải tan đám đông. Tôi vào trong xem xét một lượt xem có phát hiện được gì mới không. Vâng. Mạnh đi vào trong nhà, từ bên ngoài đi vào, anh có cảm giác nơi này không khí không có giống như ở bên ngoài. Có thể căn nhà hoàn toàn kín gió nên không có lạnh như ở ngoài trời. Xem ra, chủ nhân của ngôi nhà này sợ ánh sáng mặt trời chăng? Một người đồng nghiệp đang tìm chứng cứ gần đó, nghe thấy những lời Mạnh vừa tự hỏi, thì liền đi tới đứng bên cạnh. Không hẳn là sợ ánh sáng đâu anh, người này còn sợ tiếng ồn. Anh xem, tường hầu hết đều được dán một lớp cách âm cả. Một tiếng động bên ngoài cũng không thể lọt vào được. Có vấn đề lạ ở đây. Mạnh quay mặt sang nhìn người đồng nghiệp đang nói thì dừng lại mà đặt câu hỏi. Lạ ở chỗ nào? Cậu nói nghe thử. Người đồng nghiệp lúc này nói. Anh xem đi, đồ đạc trong nhà không hề bị di chuyển, chứng tỏ không hề có cái vã. Đồ đạc có giá trị tất cả đều còn nguyên. Hơn nữa, điện thoại của các nạn nhân đều còn sử dụng tốt. Vậy tại sao lúc họ gặp nguy hiểm lại không có gọi cầu cứu với cảnh sát chúng ta? Mạnh gật gù đáp. Cậu nói không phải là không đúng. Còn một chi tiết nữa. Anh xem, trên mặt bàn có 4 chiếc cốc. Nạn nhân chết tại đây gồm có 2 người. Một người bị thương nặng. Vậy lúc đầu khi sự việc chưa xảy ra, tại đây có 4 người tất cả. Mạnh liền hỏi lại. Ý của cậu là hung thủ và ba nạn nhân đều có mặt tại đây từ đầu, sau đó có thể do mâu thuẫn mà hắn xuống tay giết chết họ ư? Đúng vậy, ý của em đúng như anh nói. Anh xem cái này đi. Mạnh nhận một mũi tên được làm bằng inox từ tay người đồng nghiệp cấp dưới. Anh đưa lên mắt quan sát một lượt, rồi mở miệng nói. Cái tên này rất có thể được bắn ra từ vũ khí tự chế có dạng nỏ. Ngày trước tôi có biết qua, lực bắn rất mạnh. Hơn nữa khoảng cách đường tên bay xa không kém gì đạn. Hơn nữa sức sát thương cũng không hề thua kém. Mạnh nhìn xuống thi thể nạn nhân mới vừa được hai đồng nghiệp bên pháp y chuyển từ trên gác xuống, đặt ngay gần đó. Nhìn vết thương trên trán người đàn ông, anh đưa mũi tên nhọn hoắt trong tay lên xem. Quả đúng như anh nghĩ, tên hung thủ phải đứng ở một vị trí rất gần nạn nhân đứng lúc đó. Chỉ có như vậy hắn mới có thể bắn một cách chính xác đến mức này. Đúng lúc cái xác không đầu được chuyển xuống đặt nằm cạnh thi thể của người đàn ông kia, và cái đầu của người phụ nữ cũng vừa được đặt lại vị trí cũ. Mạnh thở dài nhìn hai cái xác nằm dưới đất mà không khỏi đau đầu. Trong lúc cảnh sát đang tập trung lấy chứng cứ và xác nhận danh tính của ba nạn nhân, thì tại một địa điểm cách đó khá xa về hướng Tây, tại một căn biệt thự, lúc này Dương ngồi trên ghế, trước mặt là một cốc rượu vừa được người phụ nữ rót ra khỏi chai. Khi nào thì chuyến hàng mà anh nói về tới nơi? Dương đưa tay tới cầm lấy cốc rượu đưa lên miệng, nhấp lấy một ngụm nhỏ. Hắn nói. Việc đó em không cần phải quan tâm tới làm gì, cứ để anh lo. Em chỉ cần biết là khi nào tiền về là không thiếu phần của em là được rồi Ly ạ. Người phụ nữ tên Ly liền đáp lại bằng giọng không hài lòng. Biết khi nào tiền mới về? Em không tới đó đón anh thì chắc giờ này anh đã chết rũ xác trong cái căn nhà 4 tầng đó rồi. Mặt Dương biến sắc, hắn gấp gáp hỏi. Cái gì? Em tới đón anh thôi sao? Vậy trước đó em không hề vào trong nhà ư? Ly gật đầu, có chút tò mò, cô ta hỏi. Chứ không phải là anh giết chết họ hay sao? Dương đặt lại cốc rượu xuống mặt bàn, nét mặt lo lắng thấy rõ. Không phải, anh cứ nghĩ là em nên lợi dụng lúc ba người kia không nghi ngờ mà rời đi. Nếu không phải là em, thì là ai đã giết họ chứ? Sau câu nói của Dương, cả hai im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt của cả hai lúc này đã thầm cảm thấy kinh hãi. Không phải Ly ra tay, vậy thì người xuống tay giết hại nhóm người của Dương lúc đó là ai mà hắn không nhìn thấy lúc rời đi? Tại bệnh viện Việt Đức cùng thời điểm, người đàn ông tên Phong lúc này đã qua được nguy hiểm. Bác sĩ đã kéo anh ta từ tay thần chết trở về, nhưng vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh lại. Ngồi bên cạnh giường bệnh lúc này là một người phụ nữ có nét mặt u buồn, ánh mắt lo lắng không rời khỏi Phong, đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Một người đàn ông đi từ ngoài vào trong phòng bệnh. Chị không sao chứ? Tôi không sao, anh là... Tôi tên là Mạnh, tôi là cảnh sát. Tôi có thể hỏi chị một vài câu hỏi được chứ? Vâng, tôi là Nguyệt, là vợ của anh Phong. Có gì anh cứ hỏi. Mạnh ngồi xuống ghế, anh quay mặt nhìn Phong rồi ánh mắt lại trở về dừng lại ở gương mặt người vợ, đang tròn xoe mắt chờ đợi câu hỏi đầu tiên. Chị có biết hai người đi cùng anh Phong không? Nguyệt gật đầu đáp. Có, tôi biết họ. Họ thường xuyên tới nhà gặp anh Phong. Trong công việc anh ấy không cho phép tôi hỏi, nên tôi không biết họ làm gì cùng nhau. Mạnh im lặng suy nghĩ gì đó trong vài phút. Anh đặt câu hỏi. Có khi nào chị nghe anh Phong nói gì đó về họ không? Nguyệt cố nghĩ lại trong đầu và rồi nhớ ra một việc trước ngày Phong gặp nạn thì liền nói. À, có một lần tôi nghe thấy họ nhắc tới một người đàn ông. Nhưng do lúc đó chồng tôi và ba người họ trong phòng, nói chuyện nhỏ lắm nên tôi không có nghe được nhiều. Mạnh nghe Nguyệt nói có ba người thì hết sức bất ngờ. Đúng như những gì anh nghĩ, tại hiện trường có bốn cái cốc, vậy thì người bí ẩn thứ tư không có mặt tại hiện trường chính là mấu chốt của vụ án mạng kinh hoàng này. Anh nói, chị Nguyệt, chị chắc hẳn là biết tên ba người hay tới nhà tìm anh Phong, có phải thế không? Nguyệt liền đáp, biết chứ, họ rất thân với chồng tôi mà. Có anh Hân, chị Duyên và cậu Dương. Mạnh gấp gáp. Dương? Nguyệt không hiểu tại sao người đàn ông này lại có thái độ bất ngờ khi cô nhắc tới Dương như vậy, nên hỏi lại. Làm sao mà cậu ngạc nhiên vậy? Dương nó cũng xảy ra chuyện rồi sao? Mạnh lắc đầu. Anh ta không sao, chị có số điện thoại của anh ta không? Nguyệt thở dài. Tôi không biết, họ đổi số điện thoại liên tục. Đến chính anh Phong chồng tôi đây. Nếu anh ấy không gọi cho tôi trước thì tôi cũng chẳng biết phải liên lạc với anh ấy bằng cách nào. Mạnh khẽ gật đầu. Vậy chắc chị không biết nhà anh Dương đó phải không? Vậy thôi, đành đợi anh Phong tỉnh lại vậy. Hôm nay phiền chị nhiều rồi. Mạnh đứng dậy tính rời đi thì bất ngờ Nguyệt gọi giật anh lại. Nhà cậu Dương đó tôi từng nghe anh Phong nói là một căn biệt thự. Địa chỉ thì tôi không có nhớ. Hình như là... Mạnh gấp gáp. Chị cố nhớ lại xem. Nguyệt nhớ ra địa chỉ vì đã tới đó một lần cùng Phong dự sinh nhật Dương. Nghe xong thông tin cô ta vừa cung cấp, Mạnh cảm ơn rồi rời khỏi phòng bệnh. Rời khỏi bệnh viện, Mạnh đi xe máy đến thẳng căn biệt thự của Dương theo thông tin Nguyệt cung cấp. Đó là một căn biệt thự khá đồ sộ. Nơi này dân cư khá thưa thớt, xem ra chủ nhân không muốn tiếp xúc với người lạ. Mạnh dựng chân chống xe xuống, đưa tay tới bấm chuông. Từ bên trong căn biệt thự, Dương đi ra sân. Hắn nhíu mày quan sát người khách không mời mà tới tìm. Chào anh, có việc gì vậy? Mạnh không muốn Dương biết thân phận của mình, anh cố tìm một lý do nào đó chính đáng để đến gặp hắn, nên liền nói. Anh là Dương phải không ạ? Em vừa ở bệnh viện thăm anh Phong. Nghe chị Nguyệt nói là anh đang thiếu người, em lại chưa có việc làm, nên là chị ấy nói em qua đây hỏi anh xem có việc gì cho em làm không ạ? Dương gấp gáp hỏi. Cậu là thế nào với anh Phong? Tình hình anh ấy sao rồi? Mấy nay tôi bận quá nên chưa có tới thăm anh ấy được. Mạnh biết Dương đang nghi ngờ anh, nên thản nhiên trả lời câu hỏi của hắn. Em là em chị Nguyệt, mẹ của chị ấy là bác họ của em. Anh Phong hiện vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh anh ạ. Dương quét mắt nhìn Mạnh một lượt từ đầu cho tới chân. Nhìn cách ăn mặc quê mùa của đối phương, hắn chẳng có một chút nghi ngờ nào, mà tin rằng có thể đây đúng là em họ của Nguyệt mới từ quê ra. Việc người này đến tận đây cũng dễ hiểu. Số điện thoại của hắn thay đổi theo từng ngày, nên Nguyệt nào có thể gọi điện thông báo trước được. Dương mở một bên cánh cửa, hắn bước lùi vào trong rồi nói. Vào nhà đi, vào trong này nói chuyện. Mạnh thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất việc tiếp cận đối tượng bước đầu coi như đã thành công. Việc tiếp theo anh cần phải làm là đóng vai người em họ của Nguyệt sao cho Dương không nghi ngờ. Vâng. Dương đi trước dẫn đường đưa Mạnh đi thẳng vào phòng làm việc. Quả đúng như Mạnh nghĩ, toàn bộ căn biệt thự đều thiếu ánh sáng trầm trọng, tường cũng được dán toàn bộ bằng một lớp xốp cách âm. Xem ra Dương rất sợ tiếng ồn. Cậu ngồi đi, cậu tên gì? Vâng, em tên Mạnh. Ở dưới quê cậu đang làm gì? Em còn lông bông thôi anh. Ở dưới quê ai thuê gì là em làm anh ạ. Em mới lên tìm chị Nguyệt mà. Đúng lúc anh Phong chồng chị ấy bị vậy. Dương im lặng vài phút, hắn suy tính việc gì đó rồi nói. Đúng là tôi đang cần người, nhưng việc này sợ rằng cậu không muốn làm. Mạnh ngập ngừng một lúc rồi lựa lời hỏi. Việc gì vậy anh? Em không ngại việc đâu, em có sức khỏe mà. Việc này phạm pháp, cậu có làm không? Phạm pháp? Đúng thế, rất có thể sẽ phải ngồi tù. Phải ngồi tù sao? Em sợ là em... Dương đang thăm dò đối tượng nên hắn luôn để ý thái độ của Mạnh. Thấy đối phương tỏ ra ngại việc như vậy làm hắn tin rằng Mạnh đang do dự không muốn làm. Hắn giờ đã tin Mạnh đúng là vừa ở quê ra thật. Trước đây những ngày đầu chưa gia nhập vào băng của Phong, hắn cũng chân ướt chân ráo, không khác gì Mạnh bây giờ. Hắn nói, cậu không muốn làm cũng không sao, tôi không ép. Nhưng cậu nên cân nhắc, vì việc mà tôi đang muốn thuê cậu làm, tiền lương sẽ rất cao đó. Mạnh vẫn tỏ ra do dự. Dương đứng dậy, hắn không nói gì mà rời khỏi ghế đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra hai lon cà phê. Quay lại bàn ngồi xuống ghế, đưa một lon cà phê tới trước mặt Mạnh. Dương nói, cậu uống đi, cậu suy nghĩ kỹ đi. Việc tôi nói sẽ giúp cậu có nhiều tiền, rất nhiều tiền. Còn nguy cơ rủi ro là tôi nói vậy để cậu làm việc thận trọng hơn thôi. Nếu làm tốt, cảnh sát sẽ chẳng thể làm gì được chúng ta. Vâng. Mạnh thấy sắc mặt của Dương không được tốt cho lắm, hai mắt quầng thâm, xem ra hắn ngủ không có đủ giấc. Anh đứng dậy nói, việc này em cần về bàn với chị Nguyệt, ngày mai em sẽ trả lời anh được không ạ? Được, cậu cứ về bàn với chị cậu đi, mai trả lời tôi cũng được. Vậy em xin phép anh em về, để tôi tiến cậu. Dương nói rồi hắn đứng dậy theo cùng Mạnh ra tới cửa. Đợi Mạnh lên xe máy đi rồi, lúc này hắn mới quay trở lại phòng làm việc. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Dương lẩm bẩm tự nói, không phải là Ly có mặt trong nhà của Hân tối đó, vậy rốt cuộc là ai? Là ai đã giết họ vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn vừa nói dứt lời thì một cơn gió mang theo không khí lạnh tới thấu xương. Từ phía sau một bàn tay gầy guộc lạnh ngắt vừa đưa tới, bám chặt lấy cổ của hắn, làm Dương ú ớ. Hắn mở mắt đứng bật dậy, quay mặt lại phía sau, nhưng chợt nhận ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Trong căn phòng làm việc tăm tối không một chút ánh sáng lúc này, chỉ có một mình hắn. Đúng lúc này, Ly mở cửa đi vào trong phòng, thấy gương mặt hốc hác mệt mỏi của Dương thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Cô ta hỏi, anh làm gì mà như người chết trôi sông vậy? Anh không ngủ được hay sao? Dương ngồi lại xuống ghế. Hắn không muốn nói cho Ly nghe về việc vừa gặp ảo giác đáng sợ kia. Hắn trả lời bằng giọng mệt mỏi. Không có gì. Em đi rồi sao còn quay lại? Ly bước tới đưa tay kéo ngăn kéo bàn làm việc của Dương để lấy đồ bên trong ra tay. Cô ta đáp, em quên đồ lên về lấy. Anh chịu khó ngủ lấy một giấc đi. Biết rồi. Em nói vậy vì quan tâm anh thôi. Làm gì mà anh trả lời em bằng giọng khó chịu vậy? Biết rồi, anh cần yên tĩnh. Em đi đi. Trước thái độ có phần không thoải mái của Dương, Ly khó chịu quay người rời khỏi phòng. Ly tức giận, đóng mạnh cửa phòng, phát ra tiếng động rất lớn. Ngồi lại trong phòng, Dương thực rất muốn ngủ nhưng lại không tài nào hắn có thể ngủ được. Bởi vì hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của hai người, một nam một nữ mới đây chết dưới bàn tay nhuốm máu của hắn lại cứ hiện ra quấy nhiễu. Nghĩ lại phi vụ vừa mới hoàn thành vài ngày trước. Trước khi nhóm người của Dương bị sát hại, hắn không nghe lời can ngăn của Duyên mà xuống tay giết hại hai người vô tội. Có lẽ nào hai người họ hiện về tìm mình để báo oán? Câu nói trên miệng của Dương vừa dứt, có tiếng động lạ bên ngoài. Hắn ngồi bật dậy lớn tiếng hỏi, ai? Là em ngoài đó hả Ly? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng động lạ bên ngoài phòng làm việc của Dương lúc này vẫn chưa dừng lại. Hắn đứng chết chân tại chỗ trong vài phút, hít lấy một hơi thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh. Hắn bước tới, cầm lấy con dao trên kệ kê ở sát tường, gần cửa ra vào. Áp tay vào cửa, hắn nghe rõ tiếng động bên ngoài mỗi lúc một gần. Nhưng lạ là ở chỗ Dương không thể đoán ra được tiếng động lạ mà hắn đang nghe là do vật gì tạo ra. Bỗng tiếng động lạ kia im bặt, cả căn biệt thự rơi vào trạng thái yên tĩnh đến rợn người. Dương nghĩ rằng có người lạ đột nhập được vào căn biệt thự của hắn, nên cầm chắc con dao trong tay thủ thế. Nhưng nào có thể xảy ra việc người lạ vào được bên trong căn biệt thự? Bởi nếu muốn vượt qua hệ thống an ninh kiên cố của căn biệt thự, nào có phải là việc dễ dàng gì? Dương đứng im nín thở chờ đợi. Hắn bước lùi lại, hai mắt không rời khỏi tay nắm cửa. Giờ đây chỉ chờ vị khách không mời mà tới đang ở đằng sau cánh cửa kia bước vào phòng là Dương sẽ ra tay ngay mà không do dự. Bất ngờ, tay nắm cửa xoay một vòng, cánh cửa được đẩy nhẹ vào trong, tiếng bản lề kêu lên khe khẽ. Nhưng việc lạ đang diễn ra trước mắt của Dương khi hắn hoàn toàn không thấy ai xuất hiện. Còn chưa hết ngạc nhiên thì từ bên ngoài một vật nhọn bằng inox xé gió bay vút tới cắm thẳng vào trán của Dương, làm hắn quỳ rụp xuống đất, đầu cục xuống chết ngay tức khắc. Một bóng đen xuất hiện đứng ngoài cửa nhìn vào. Đó là một người phụ nữ. Cô ta đang nhoẻn miệng cười đắc ý, giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên. Giết người thì đền mạng thôi, dù có trốn cũng đừng mong sống sót. Người phụ nữ trên tay cầm một cái nỏ quay người rời đi, để lại Dương chết trên vũng máu trong chính phòng làm việc của hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh thức dậy từ rất sớm. Hôm nay anh có việc rất quan trọng là đến gặp Dương để cho hắn một câu trả lời. Nhưng vừa đến cửa căn biệt thự, từ bên ngoài nhìn vào, Mạnh đã có một dự cảm không lành khi thấy cửa cổng không có khóa mà chỉ cài chốt bên trong. Đúng lúc Mạnh còn đang chần chừ chưa vào trong thì chiếc ô tô của Ly vừa về đến nơi đỗ ngay trước cửa. Ly mở cửa xe bước ra ngoài, thấy Mạnh lạ mặt, cô ta liền hỏi. Anh tìm ai? Mạnh quay mặt lại nhìn cô gái đang nhìn mình dò xét. Anh nhẹ giọng trả lời. Tôi đến gặp anh Dương. Ly đi tới toàn lấy chìa khóa để mở cổng, nhưng chợt cô ta dừng lại. Trong nhà có khách sao? Ai mà đến sớm vậy? Mạnh đứng phía sau, cửa được Ly mở ra, cô ta gấp gáp đi thẳng vào trong. Anh lập tức theo sau. Khi cả hai đến trước cửa phòng làm việc của Dương, thì Ly đưa hai tay lên miệng hét lớn. Trước cái chết quá đột ngột của Dương, Mạnh còn đã nghi ngờ rằng chính hắn là hung thủ giết hại hai người Hân và Duyên. Vậy mà giờ đây Dương chết đột ngột như thế này làm anh không kịp lường trước được sự việc. Kế hoạch mới vừa được anh vạch ra giờ đi vào bước đường cùng. Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Mạnh đứng im nhìn đồng nghiệp bên pháp y làm việc trên cơ thể lúc này đã lạnh ngắt của Dương, mà không hiểu vì sao tên hung thủ lại giết nhóm người của Dương một cách dã man như vậy. Anh Mạnh, anh lại đây xem này. Người đồng nghiệp bên pháp y quay mặt nhìn về chỗ Mạnh đang đứng. Người này lớn tiếng gọi, làm cho anh giật mình bừng tỉnh khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Đi tới nhìn xuống nơi ngón tay của người đồng nghiệp đang chỉ, thì Mạnh hết sức ngạc nhiên. Chưa kịp nói thì người đồng nghiệp nói trước. Anh xem, đây chẳng phải là vết sẹo lần trước có người nhìn thấy tên hung thủ rời khỏi hiện trường đã miêu tả cho chúng ta hay sao? Mạnh thoáng bất ngờ, anh ngồi xuống vạch áo của Dương ra xem phần ngực của hắn. Quả đúng là vết sẹo mà người chứng kiến đêm hôm đó tại hiện trường, có hai người chết trước thời điểm nhóm của Dương gặp nạn. Anh Mạnh, có khi nào tên Dương này chính là hung thủ giết người đêm đó không anh? Nếu vậy thì hai người kia chết trong vụ cướp chính là do nhóm này gây ra. Mạnh không nói gì, anh vẫn im lặng quan sát vết sẹo trên ngực của Dương. Quan sát như vậy là vì anh sực nhớ ra không chỉ có riêng mình Dương có cái sẹo này, cả nhóm của hắn đều có cả, chỉ ngoại trừ một mình Duyên là phụ nữ nên không có. Mạnh đứng bật dậy, anh quay người rời khỏi căn biệt thự của Dương, vừa lên xe máy là phóng xe lao vút đi trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Quay trở lại nhà xác của bệnh viện, Mạnh đi cùng một đồng nghiệp làm bên pháp y. Người này có mặt tại đây là do anh gọi điện yêu cầu đến hỗ trợ. Anh Mạnh, anh gọi em đến đây gấp vậy? Bộ có gì đó không ổn với hai nạn nhân này sao? Cũng may là gia đình họ chưa tới nhận thi thể về mai táng. Mạnh đáp nhanh. Hôm nay phiền cậu rồi. Người đồng nghiệp cười đáp lại. Sao mà anh nói nghe khách sáo vậy? Anh em ta là đồng nghiệp mà. Hai xác người được để trong nhà xác nhiều, nên da thịt đều tím tái cả. Mạnh quan sát vết thương chí mạng trên trán của người nam tên là Hân. Anh đeo nhanh găng tay, chạm tới vết thương rồi gấp gáp nói. Quả đúng như tôi dự đoán, vết thương trên trán của người này và vết thương trên trán của Dương mới đây là do một người ra tay. Sao anh có thể khẳng định là do một người làm? Cậu xem đi, vết bắn bị lệch sang bên trái, có nghĩa là người này tay trái bị thương hoặc bị tật, cho nên lúc cầm nỏ, bắn đường bay của mũi tên sẽ bị ảnh hưởng. Anh nói cũng không phải là không đúng. Ý của anh là tay trái là tay chịu lực nhiều nhất, cho nên nếu hung thủ bị thương, thì lúc hắn dùng tay phải bấm cò, thì mũi tên sẽ bị hạ xuống đột ngột. Vì thế mà đích đến của mũi tên sẽ bị chệch đi so với mục tiêu ban đầu. Có đúng thế không ạ? Mạnh vỗ vai người đồng nghiệp nói. Khá lắm, cậu thật rất có triển vọng đấy. Đúng ra cậu nên chuyển qua bên hình sự mới phải, làm pháp y thật đáng tiếc. Vậy còn người phụ nữ này, anh nghĩ sao? Hung thủ chặt đầu cô ta, tại sao hắn không dùng nọ bắn chết cô ta là xong? Đây cũng là vấn đề làm anh đau đầu. Hy vọng các đồng nghiệp ở tuyến dưới sẽ sớm có thông tin mới hỗ trợ chúng ta. Tại nhà nghỉ Thanh Vân, trong phòng số 208, người phụ nữ ngồi quay mặt vào tường. Cô ta ngồi trong tư thế thiền, hai mắt nhắm lại. Xem ra không thể ở lại nơi này lâu, mình phải sớm rời khỏi đây. Có tiếng gõ cửa làm người phụ nữ giật mình quay mặt lại nhìn ra hướng cửa chính. Ai? Chào chị, em là nhân viên dọn phòng, chị cho em vào được chưa ạ? Được, em cảm ơn ạ. Người phụ nữ đi tới, hai tay nhanh chóng mở hết các chốt cài trên cánh cửa. Cô vào đi, cô có thể dọn vệ sinh bao lâu tùy thích, nhưng đừng làm phiền tôi là được. Vâng, em biết ạ. Cô ta quay lại ngồi thiền như cũ, hai mắt nhắm lại. Nữ nhân viên thấy vậy thì cảm thấy tò mò, vì không biết người phụ nữ này tại sao lại có hành động kỳ lạ như vậy. Nữ nhân viên đưa tay cầm lấy thùng rác thì bất ngờ người phụ nữ ngồi trên giường gắt. Để im những gì trong thùng rác đó lại cho tôi. Những thứ trong đó tôi có thể tự mang bỏ được. Bất ngờ bị cô gái mắng, nữ nhân viên liền thu tay lại đứng thẳng người xin lỗi. Cô gái gương mặt lúc này giận dữ nói. Cô không cần phải dọn phòng này nữa. Tôi không muốn bị làm phiền. Cô ra ngoài đi. Nữ nhân viên vâng dạ rồi quay người mở cửa phòng đi ra ngoài. Đúng lúc này từ căn phòng bên cạnh, nữ nhân viên đồng nghiệp mở cửa đi ra. Thấy vậy cô kéo tay đồng nghiệp sang một phòng không có khách rồi thì thầm. Này, tôi nói bà nghe. Cô gái thuê phòng 208 sao tôi cứ thấy cô ta lạ quá bà. Người đối diện nghe thấy thì liền tò mò hỏi. Bà đang nói gì vậy Oanh? Lạ là làm sao? Oanh là tên nữ nhân viên mới vừa bị khách mắng. Cô ta liền trả lời. Vừa rồi tôi có vào phòng dọn dẹp. Lúc đầu thì bình thường, cô ta không có khó chịu gì với tôi cả. Vậy mà lúc tôi đưa tay chạm vào cái thùng rác thì bất ngờ cô ta thay đổi chóng mặt. Nói tôi không được động vào thùng rác. Sau đó còn tức giận mắng rồi đuổi tôi ra khỏi phòng nữa. Ủa? Bộ trong thùng rác đó có cái thứ gì đó cô ta không muốn ai nhìn thấy hay sao? Oanh ngập ngừng đáp. Tôi cũng nghĩ giống như bà. Tiếc là lúc đó chưa có kịp nhìn vào xem bên trong là thứ gì. Nữ đồng nghiệp cười rồi đưa nhanh tay tới vỗ vai của Oanh rồi nói nhỏ. Mà thôi, kệ người ta đi. Không cho dọn phòng thì thôi không dọn nữa. Còn thứ gì trong thùng rác thì chắc là do cô ta ngại không muốn người khác thấy. Cô ta mà vừa mới vứt bỏ nên mới tức giận với bà như thế thôi. Có gì lạ đâu. Oanh gật đầu nói. Bà nói cũng phải. Thôi ra ngoài làm việc đi. Không quản lý thấy tôi với bà ở đây nói chuyện lại cằn nhằn mệt đầu lắm. Hai người mở cửa ra ngoài. Đúng lúc thấy người khách nữ trong phòng 208 mở cửa phòng đi ra sảnh chờ thang máy. Oanh và cô bạn đồng nghiệp thấy vậy thì đứng lại không có đi tiếp nữa. Cửa thang máy lúc này mở ra. Người khách nữ đi vào trong thang rồi bấm số 1 trên bảng hiển thị để xuống tầng. Oanh kéo tay bạn rồi gấp gáp nói. Cô ta đi rồi. Giờ vào trong phòng xem cô ta bỏ thứ gì vào thùng rác được không hả bà? Nghe Oanh hỏi, cô bạn đồng nghiệp lúng túng không biết trả lời sao. Vừa muốn vào xem vì tò mò, nhưng lại sợ rằng vào xem mà bất ngờ cô ta quay lại thì rắc rối to. Nghĩ vậy liền nói với Oanh. Hay là thôi bà, nhớ chẳng may cô ta quay lại thì phải làm sao? Anh nhìn ra hướng sảnh chờ thang máy. Lúc này cả hành lang vắng vẻ. Hơn nữa cô nhớ rõ tại tầng này chỉ có 2 phòng là có khách ở. Một người đàn ông ở phòng 202 đã ra ngoài từ sớm, còn cô gái ở phòng 208 cũng mới vừa đi khỏi. Vậy là không có ai. Không sao đâu, tầng 2 hôm nay không có nhiều khách thuê phòng. Cả tầng có 2 khách, họ đều ra ngoài hết rồi. Giờ tôi và bà có vào trong xem chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà... Vào thôi, không sao đâu mà. Nói rồi, Oanh lấy chìa khóa gạt mở cửa phòng. Bên trong phòng 208 lúc này ngăn nắp tới mức Oanh và cô bạn đồng nghiệp không tin nổi vào mắt những gì cả hai đang chứng kiến. Oanh đi thật nhanh đến vị trí của thùng rác đặt cạnh bàn. Cô thở phào khi thấy rác bên trong chưa được khách nữ kia mang đi vứt. Hít lấy một hơi thật sâu, cô cúi người xuống đưa tay vào trong lấy ra một túi ni lông nhỏ màu đen. Bên trong túi khá nặng, hai tay nắm thử xem là gì thì lại thấy rất mềm. Oanh nói nhỏ với bạn đồng nghiệp. Hình như là quần áo. Vậy hả? Thôi, không có gì trong đó đâu. Đằng nào cô ta cũng vứt nó vào thùng rác rồi đó thôi. Chúng ta không cần thiết phải xem bên trong có gì đâu. Oanh lắc đầu nói. Không, tôi phải xem bên trong túi ni lông này là gì. Tôi có cảm giác rất lạ với cái túi ni lông này. Nếu giờ không xem bên trong có gì thì tôi không chịu nổi mất. Oanh nói xong, thật nhanh dùng hai tay mở ra xem. Nhưng bỗng cô hét lên, rồi hai tay đánh rơi bọc đồ xuống sàn nhà. Bởi thứ mà cô nhìn thấy bên trong là một bộ đồ dính rất nhiều máu. Hơn nữa, màu máu này cô nhận ra được chắc chắn là máu người, không thể nào sai được. Là máu người sao? Oanh đáp. Đúng là máu người rồi chứ còn gì nữa. Cô ta bị thương sao? Oanh nghĩ lại lúc người khách nữ đó ra mở cửa. Cô quan sát từ gương mặt xinh đẹp đó cho tới quần áo. Tay chân của cô ta đâu có một vết thương nào. Nếu máu dính trên bộ đồ trong bọc ni lông màu đen này không phải là của cô ta, vậy thì là của ai mới được? Còn đang mải suy nghĩ thì cô bạn đồng nghiệp đứng bên cạnh lắp bắp nói. Ghê quá bà ơi, nếu máu dính trên bộ đồ này không phải là của cô ta, vậy thì là của ai? Không lẽ nào cô ta giết người? Oanh lúc này cũng có suy nghĩ giống như người đồng nghiệp làm cùng. Cả hai im lặng nhìn quần áo dính máu và thầm cảm thấy kinh hãi. Ai mà nghĩ được một người phụ nữ xinh đẹp lại có thể xuống tay giết hại người khác như vậy cho được. Cô đặt lại bọc đồ vào trong thùng rác như cũ, rồi kéo tay cô bạn rời khỏi phòng vì sợ người khách nữ kia sẽ quay lại. Nhưng đúng lúc này, người xuất hiện phía cửa làm cả hai giật thót tim. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đang đứng ngay trước cửa phòng là một nam đồng nghiệp mà không phải là vị khách nữ kia. Thở phào nhẹ nhõm nói. Anh Đại, anh làm em hết hồn. Đại là tên nam nhân viên đang đứng ngoài cửa. Nhìn sắc mặt của hai cô gái làm anh thấy lạ liền hỏi. Hai cô có chuyện gì mà sắc mặt trông khó coi vậy? Anh liền kéo tay Đại vào trong phòng tới chỗ thùng rác, chỉ tay vào đó mà nói. Anh Đại, anh nhìn đi. Đại nhìn xuống thùng rác theo hướng anh chỉ tay thì không giấu được ngạc nhiên khi thấy quần áo dính máu kia. Anh gấp gáp nói. Mau báo cảnh sát, mau lên. Khách nữ đó mới trả phòng đi khỏi đây rồi. Anh và cô bạn đồng nghiệp đồng thanh hỏi lại. Trả phòng đi rồi sao? Đại gật đầu nói. Đúng thế, cô ta đi rồi. Anh lên đây để nói em dọn phòng. Vì nãy gọi em trên bộ đàm mà mãi không thấy em báo nhận. Điện thoại của em cũng không gọi được là sao vậy Oanh? Oanh nhìn xuống bộ đàm thì quả đúng như Đại nói. Có thể trước khi vào đây, cô lỡ tay tắt mà chưa bật lại. Còn điện thoại thì đang trong tình trạng mất sóng. Oanh liền nói. Thật bất cẩn quá. Có thể nãy em tắt mà không có nhớ. Điện thoại của em mất sóng rồi. Oanh đưa điện thoại hiện đang mất sóng tới trước mặt Đại cho anh xem lời cô nói là đúng chứ không phải là nói dối. Đợi cho Đại nhìn xong, cô nhanh tay khởi động lại điện thoại rồi tiện tay bật lại bộ đàm trước khi đeo lại vào vị trí cũ trên thắt lưng. Trong lúc cả ba người rời khỏi tầng 2 để xuống tầng 1 thì cùng thời gian tại bệnh viện, phòng vẫn chưa có tỉnh lại. Mạnh ngồi trên ghế chờ bên ngoài cửa phòng bệnh. Từ phía xa anh thấy Nguyệt, vợ của Phong quay trở lại, liền nhìn thẳng gương mặt của chị ta mà hỏi. Chị quay lại rồi đó sao? Xong việc rồi chứ? Nguyệt gật đầu trả lời. Xong cả rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Mạnh thấy gương mặt mệt mỏi của Nguyệt thì liền hỏi. Chị ốm sao? Nguyệt lắc đầu đáp. Tôi không sao, chỉ hơi mệt vì phải ngồi ô tô hơi lâu thôi. Mạnh không có nghi ngờ gì người phụ nữ này trước khi nhờ anh để mắt tới. Mạnh không có nghi ngờ gì người phụ nữ này trước khi nhờ anh để mắt tới Phong để rời đi. Nguyệt có nói muốn đến nhà một người bà con vì có chuyện gấp. Anh cho người theo dõi và đúng là như lời Nguyệt nói, chứng minh rằng cô ta không hề nói dối vì người đồng nghiệp gọi điện về và nói với anh ta trong điện thoại lúc đó. Anh Mạnh, chị ta vừa vào trong nhà một người quen thì phải, em thấy họ thân nhau lắm. Mạnh liền đáp lại. Tôi biết rồi, cậu về đi. Người đồng nghiệp gấp gáp hỏi lại vì đột nhiên Mạnh yêu cầu anh rời bỏ mục tiêu như vậy. Không theo dõi cô ta nữa sao hả anh? Mạnh nói giọng dứt khoát hơn. Anh khẳng định và tin rằng cô ta không có liên quan gì tới cái chết của hai người kia. Anh nghĩ cô ta không thể hại chính người chồng của mình, thành ra phải nằm viện như thế này được. Trở lại hiện tại khi thấy gương mặt mệt mỏi không giấu được kia của Nguyệt, Mạnh lại có chút nghi ngờ người phụ nữ này. Anh đứng dậy khỏi ghế, lối bước theo sau cô ta vào phòng bệnh. Mạnh đứng khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào tường, hai mắt không rời Nguyệt. Lúc này mới vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cậu đang nhìn gì tôi vậy? Bộ trên mặt tôi có dính gì hay sao? Mạnh buông hai tay xuống, rồi lưng khỏi bức tường lạnh ngắt phía sau mà tiến về ngồi xuống chiếc ghế còn sót lại duy nhất trong căn phòng này. Anh nói giọng ngờ vực. Chị nói là tới nhà người quen à? Nguyệt nhíu mày đáp lại câu hỏi của Mạnh. Sao vậy? Cậu không tin lời tôi nói sao? Cậu là cảnh sát, không lẽ cậu chưa cho người theo dõi tôi hay sao? Quả đúng như Mạnh đang nghĩ trong đầu, người phụ nữ này không hề đơn giản. Việc anh cho người âm thầm theo dõi ả ta cũng biết được. Xem ra không thể không theo dõi người phụ nữ này. Giờ đây Mạnh hối hận và nhận ra sơ suất của mình khi để người đồng nghiệp rút về giữa chừng. Chị đã quay trở lại rồi, vậy thì tôi về đây. Nguyệt quay người ra sau với tay lấy cái khăn vắt trên mắt rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh cùng Mạnh đi ra ngoài. Thôi, chị vào với anh Phong đi. Nếu anh ấy tỉnh lại, chị gọi báo cho tôi biết được chứ? Nguyệt gật đầu ngay rồi nói. Được thôi, tôi hiểu mà. Các anh vẫn cần lời khai của anh ấy phải thế không? Mạnh nói lại bằng giọng nhỏ hơn nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, làm đối phương cảm thấy sợ thần thái lúc này của anh. Chị đừng nói vậy. Đúng là tôi cần chồng chị tỉnh lại. Bởi chỉ có chồng chị mới có thể nói cho chúng tôi biết được tên hung thủ giết hại hai người kia và làm anh ấy bị thương là ai. Mạnh nói rồi, anh quay người đi thẳng ra cổng viện, nơi người đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ gần đó. Thấy Mạnh tới trước mặt, người này liền hỏi. Anh Mạnh, cả phòng đó vẫn chưa có tỉnh lại. Em ở đây không thấy có ai lạ mặt tới thăm khám cả. Xem ra gia đình anh ta đều không có ở đây. Mạnh gật đầu nói. Gia đình Phong phức tạp, việc người thân không tới thăm cũng là việc dễ hiểu. Cậu tiếp tục theo dõi, có người lại đến thăm thì giữ người đó lại, gọi điện tôi sẽ tới ngay. Vâng. Mạnh lên xe rời khỏi bệnh viện trở về trụ sở. Khi anh vừa đặt chân vào văn phòng thì đúng lúc điện thoại bàn đổ chuông. Còn chưa kịp phản ứng thì người đồng nghiệp đứng gần đó nhanh tay nhận cuộc gọi. Người gọi tới là một đồng nghiệp cấp dưới gọi tới báo rằng họ mới nhận được thông tin mới. Người gọi báo có tên là Oanh, nhân viên của khách sạn. Sau cuộc điện thoại, người đồng nghiệp quay sang phía của Mạnh gấp gáp nói. Có nhân viên khách sạn báo, có nhìn thấy một túi quần áo có dính máu. Chúng ta mau tới đó xem thế nào. Mạnh gật đầu đáp. Được, đi thôi. Mạnh và người đồng nghiệp lập tức lên xe đến địa chỉ khách sạn, nơi cô nữ nhân viên tên Oanh kia gọi điện trình báo. Quan sát máy ghi hình thời điểm khách nữ đó rời đi, Mạnh bất lực nói. Cô ta rất ma mãnh, không thể nhận dạng được gương mặt. Cô ta luôn tránh máy ghi hình. Người đồng nghiệp gấp gáp hỏi. Vậy giờ phải làm sao? Mạnh thở dài, nhìn vào tên khách nữ trong danh sách khách phòng của khách sạn. Nếu tôi đoán không nhầm, cô ta dùng thẻ căn cước giả. Tên trong này rõ ràng không phải là tên của cô ta. Số điện thoại này xem chừng là... Mạnh nói tới đây thì dừng lại. Anh nhanh tay bấm số điện thoại đó gọi đi. Có chuông chờ làm anh hai mắt sáng bừng lên. Tiếp theo đó có người nhận cuộc gọi. Nhưng làm anh bất ngờ hơn là một người đàn ông chứ không phải là cô gái kia như anh nghĩ. Alo. Anh cho hỏi đây là số điện thoại của chị Bích đúng chứ? Anh là ai? Sao có số này? Mạnh biết đối phương đang đặt câu hỏi dò xét mình. Nếu anh nói với gã rằng anh lấy số điện thoại này từ chỗ lễ tân khách sạn, thì thân phận của anh chắc hẳn sẽ làm đối phương nghi ngờ. Anh nói: Tôi là một người bạn. Bạn ư? Đúng thế. Anh tên gì? Mạnh. Người đàn ông im lặng trong vài giây. Giọng anh ta nói tiếp sau đó, nhưng không phải là với Mạnh mà là một người khác. Em có quen ai tên Mạnh không? Trả lời câu hỏi của gã ở đầu máy bên kia là một cô gái. Mạnh nào? Bạn em nhiều người tên Mạnh lắm. Đây, em nói chuyện với anh ta đi. Mạnh lúc này nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm khi đối phương không tắt máy mà yêu cầu cô gái kia nghe máy. Ai vậy? Anh là Mạnh nào nhỉ? Mạnh lúc này nói. Cô không nhớ tôi sao? Cô gái thản nhiên đáp lại. Tôi không quen anh. Lúc này người đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang ghi âm lại cuộc đối thoại giữa Mạnh và cô gái kia. Không quen? Cô có quên chuyện gì đó không? Sao anh hỏi kỳ vậy? Tôi nói là tôi không quen anh. Giọng anh lạ vậy. Bạn tôi đâu có ai giọng nói như vậy. Đúng lúc này gã đầu máy bên kia gắt. Lý, em không quen hắn thì tắt mẹ máy đi. Nói gì nhiều vậy? Bất ngờ điện thoại bị đối phương tắt máy. Nhưng cái tên được gã kia nói ra nhanh chóng được Mạnh ghi nhớ lại trong đầu. Lý sao? Cô ta tên là Lý. Người đồng nghiệp liền nói. Ly thì nhiều cô gái có cái tên này. Biển người mênh mông, biết tìm cô ta ở đâu? Mạnh ngước mắt nhìn cô gái đứng trong quầy. Cô có thể in cho tôi vài tấm ảnh photo được ghi lại trong máy ghi hình chứ? Cô gái đứng trong quầy đáp. Vâng, được ạ. Anh đợi em một lát nhé. Được, cảm ơn cô. Mạnh và người đồng nghiệp đứng lại đợi cho tới khi nữ nhân viên in xong ảnh quay lại. Anh nhận mấy tờ giấy photo từ tay cô gái rồi ngước nhìn lên trên tầng, rồi ánh mắt dừng lại ở sảnh thang máy. Tôi có thể lên phòng cô ta xem qua được chứ? Cô gái đứng trong quầy đáp. Được ạ. Nữ nhân viên lấy nhanh bộ đàm trước mặt, chuyển tần sóng, báo bộ phận buồng phòng cho người xuống dẫn đường. Người xuống tầng một lúc này là Oanh. Em chào hai anh. Mạnh hỏi. Cô biết người gọi tới đồn cảnh sát báo vụ việc chứ? Oanh khẽ cười. Biết chưa ạ? Em chính là người gọi tới mà. Mạnh gật đầu nói. Vậy phiền cô đưa tôi tới phòng cô ta ở đi. Tôi muốn xem qua một lát. Bọc đồ có quần áo dính máu, các cô vẫn còn giữ lại chứ? Tất nhiên là bọn em còn giữ rồi ạ. Hiện tại em để số quần áo dính máu đó trong phòng đó luôn rồi. Hai anh theo em ạ. Mạnh và đồng nghiệp theo sau Oanh vào thang máy. Lên tới cửa phòng 208 thì dừng lại. Anh dùng chìa khóa phòng mở cửa. Mạnh đi thẳng vào trong. Người đồng nghiệp theo sau anh bước vào. Anh chỉ tay túi đồ trên mặt bàn, rồi quay qua nói với hai nam cảnh sát. Đây ạ, cô ta bỏ lại túi đồ này trong thùng rác. Lúc em dọn phòng có định mang đi bỏ, nhưng cô ta không cho còn nổi giận với em. Sau đó thì cô ta trả phòng, rồi vội vàng rời đi. Lạ là cô ta lại không mang theo túi đồ này. Mạnh nói, có thể do cô ta đang vội nên quên túi đồ này ở đây. Được rồi, cảm ơn cô. Tôi sẽ mang túi quần áo này về xác minh. Oanh gật đầu đáp. Vâng ạ. Người đồng nghiệp lúc này lên tiếng hỏi. Lúc cô vào dọn phòng, có thấy cô ta nói chuyện điện thoại với ai không? Oanh lắc đầu đáp. Không anh ạ, nhưng cô ta lạ lắm. Lúc em vào thấy cô ta đang ngồi trong tư thế thiền ở trên giường đó anh. Mạnh và người đồng nghiệp quay sang nhìn nhau. Ngồi thiền? Oanh gật gật đầu rồi nói tiếp. Đúng vậy ạ, lúc đó em cũng thấy lạ, nhưng vì nghĩ là chị ta theo đạo Phật nên em không có để tâm tới nữa. Nhưng từ lúc em thấy bọc đồ có quần áo dính máu trong đó thì em lại nghĩ khác. Cô ta theo đạo Phật không có lý nào lại giết người. Mạnh đứng ngẩn ra một lúc rồi hỏi. Có khi nào bọc đồ trong thùng rác đó không phải là do cô ta mang vào đây? Mạnh hỏi tới đây, anh không đợi Oanh trả lời mà quay lại quầy lễ tân dưới sảnh tầng 1. Gặp lại cô gái đứng trong quầy lúc nãy. Cô cho tôi xem lại toàn bộ đoạn ghi hình từ thời điểm cô ta bắt đầu vào khách sạn được chứ? Cô gái còn chưa trả lời thì một nam bảo vệ khách sạn đứng gần đó bước lại gần rồi nói. Mời anh theo tôi sẽ giúp anh. Mạnh gật đầu ngay. Cảm ơn cậu. Theo sau Nam bảo vệ vào trong phòng an ninh, đúng là ngay từ đầu Mạnh phải nghĩ ra vào đây mới đúng. Do lúc đó anh quá nôn nóng nhìn mặt cô gái đó nên quên mất việc này. Nam bảo vệ chỉ tay vào những màn hình trước mặt rồi nói với Mạnh, lúc này đứng phía sau anh ta. Anh phải xem ở đây mới chi tiết được, ngoài kia chỉ là để dự phòng thôi. Mạnh gật đầu đáp. Đúng thế, nãy tôi nóng vội quá mà không có nghĩ được ra. Mạnh là một cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm, nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc anh như đang trên mây vậy. Nam bảo vệ cho đoạn phim dừng lại, đúng lúc hai người phụ nữ vừa đi vào tới sảnh. Đây, anh đang muốn tìm hai người phụ nữ này phải không? Mạnh nhìn vào màn hình, anh reo lên mừng rỡ nhưng nét mặt anh lại thay đổi ngay sau khi thấy người phụ nữ bên cạnh. Là chị ta? Anh biết cô ta sao? Mạnh gật đầu. Đúng là anh biết người phụ nữ đi cùng cô gái thuê phòng kia. Đó không phải là Nguyệt, vợ của gã tên Phong đang hôn mê trong điện thoại hay sao? Anh tự trách bản thân tối đó đã sơ ý khi để người đồng nghiệp theo sau chị ta rời đi. Mạnh lẩm bẩm nói một mình. Chị ta có liên quan tới cái chết của hai người kia sao? Nhưng có thể nào chị ta lại làm thương chồng mình không? Về việc làm bị thương Phong phải nhập viện trong tình trạng hôn mê thì đúng là Nguyệt làm cho Mạnh khó nghĩ. Anh không tin nổi chị ta là vợ mà có thể nhẫn tâm hại chồng của mình. Mạnh quay lại nói người đồng nghiệp lúc này mới vừa mở cửa phòng đi vào. Cậu ở lại đây, lấy ảnh chụp trên máy ghi hình rồi quay về trụ sở chờ tôi. Anh đi đâu? Tôi quay lại bệnh viện. Có manh mối mới rồi hả anh? Ừ, tôi sẽ cho cậu biết sau. Tôi đi đây. Còn nữa, cậu mang số quần áo dính máu này về làm xét nghiệm giúp tôi, xem có phải là máu của hai nạn nhân kia không. Vâng, em biết rồi. Chìa khóa xe đây, cậu cầm lấy. Anh đi bằng gì về bệnh viện? Tôi bắt taxi. Thôi, hẹn cậu ở trụ sở. Tôi đi đây. Mạnh đứng dậy đi ra khỏi phòng bảo vệ. Anh đi tới đứng trên đường đưa tay vẫy taxi. Mất khoảng hơn 10 phút thì cũng có xe không có khách đi tới. Tài xế thấy Mạnh thì cho xe táp vào lề. Mạnh mở cửa xe ngồi ở ghế sau. Cho tôi về bệnh viện Việt Đức. Ok anh. Tài xế taxi cho xe lăn bánh hướng thẳng ra đường lớn. Về tới cổng bệnh viện, Mạnh đưa tiền cho lái xe rồi vội vàng mở cửa, cho xe chạy thẳng vào trong. Vào tới phòng bệnh, lúc này Nguyệt đang dùng khăn lau người cho Phong. Mạnh đi thẳng tới đứng trước mặt cô ta đặt câu hỏi. Chị có mặt tại khách sạn Thanh Vân. Chị làm gì ở đó? Cô gái đi cùng chị lúc đó là ai? Nguyệt tỏ ra khá bất ngờ trước câu hỏi của Mạnh. Cô ta lắp bắp. Làm sao cậu biết tôi tới đó? Mạnh nói. Chị đừng nghĩ rằng mình không vào khách sạn thì máy thu hình không ghi lại được hình ảnh của chị lúc đó. Nguyệt mặt biến sắc. Tôi không liên quan gì tới cô gái đó hết. Không liên quan? Không liên quan mà chị theo cô ta đến đó? Giờ cô ta đang ở đâu? Tôi không thể nói được. Đừng ép tôi. Nguyệt nói rồi hướng ánh mắt lo lắng sang nhìn Phong đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt của cô ta nào qua được con mắt đầy kinh nghiệm của Mạnh. Anh nói. Chị bị cô ta trói buộc. Không có chuyện đó. Thế tại sao chị lại sợ đến mức này? Nói cho tôi có thể giúp chị. Nguyệt có chút do dự. Cô ta không thể nói ra người phụ nữ kia đang ở đâu cho Mạnh biết. Bởi nếu như nói ra, cô ta sẽ làm hại Phong. Thật là tôi không thể nói được mà. Cậu có giết tôi thì tôi cũng không thể nói. Nếu tôi nói anh Phong, anh ấy sẽ chết mất. Mạnh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Chị mau nói đi chị Nguyệt. Chị còn giấu chúng tôi nhiều chuyện có phải thế không? Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ anh Phong chồng chị được an toàn từ giờ cho tới khi bắt được hung thủ gây án. Nguyệt gạt nước mắt nói. Thật ra anh Phong ngoài tôi ra còn có một người vợ khác nữa. Ánh mắt của Mạnh sau khi nghe Nguyệt nói lúc này đã không giấu được sự ngạc nhiên. Chị nói sao? Người phụ nữ cùng chị tới khách sạn Thanh Vân là vợ của anh Phong à? Là vợ cũ. Vợ cũ? Đúng thế. Trước khi tôi đến với anh Phong thì anh ấy và cô ta đã chia tay rồi, không còn dính níu gì đến nhau nữa. Mạnh cắt ngang lời Nguyệt. Khoan đã, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chị nói rõ ràng một lần cho tôi nghe xem nào. Chị yên tâm, tôi sẽ bảo vệ chồng chị. Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nước mắt ngán dài bắt đầu kể lại toàn bộ những gì cô ta biết cho Mạnh nghe. Vậy là toàn bộ việc này là do cô ta làm. Đúng vậy anh ạ, Lì chính là vợ cũ của anh Phong. Thì ra chính là cô ta. Vậy mà lúc nói chuyện với cô ta trong điện thoại tôi lại không nhận ra. Thì ra toàn bộ sự việc là âm mưu của cô ta, giết hại Hân Duyên, đâm xe làm bị thương Phong. Vậy còn quần áo dính máu ở khách sạn Thanh Vân thì sao? Nguyệt liền nói, đồ đó là của anh Phong. Lúc đưa anh ấy đến viện tôi đã thay đồ cho anh ấy rồi, cho đồ dính máu vào trong túi màu đen. Nhưng mà cách nào chỉ có thể để nó vào thùng rác trong phòng Ly mà cô ta không biết. Việc này tôi đã dùng tiền mua chuộc một cô bé nhân viên trong khách sạn lúc đó. Nhờ cô bé ấy mà bọc đồ này có thể vào trong thùng rác đó một cách dễ dàng. Ly hoàn toàn không biết việc này sao? Dù gì lúc nhân viên dọn phòng tên oanh kia chạm tới túi đồ, cô ta đã rất tức giận đó sao? Không lẽ cô ta không mở ra kiểm tra xem bên trong có gì? Nguyệt cười, tôi biết rõ cô ta. Trước đây anh Phong từng kể cho tôi nghe, Ly rất sợ bẩn. Chính vì thế những thứ đã vứt vào xỏ rác là không bao giờ cô ta bỏ ra xem lại. Sợ dĩ cô nhân viên tên oanh mà anh vừa nói đó, cô bé ấy làm cho cô ta khó chịu nên lấy cớ để mắng thôi. Chính vì chị đang bị cô ta lấy Phong ra uy hiếp nên lợi dụng tính cách này của Ly mà để lại dấu vết để chúng tôi điều tra ra cô ta, có đúng không? Nguyệt gật đầu đáp, đúng thế. Tôi không có cách nào khác, đành phải dùng đến cách đó thôi. Các anh đã làm rất tốt, cảm ơn các anh. Nguyệt nói xong lời cảm ơn ấy thì bật khóc. Nhìn gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ ấy, Mạnh liền nói, chị về nghỉ đi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây coi chừng anh ấy. Chị yên tâm, ngày đêm nay chúng tôi sẽ bắt khẩn cấp cô ta về chịu tội. Nhưng mà... Chị đừng ngại, chị là một người vợ tốt. Chị đã làm việc này vì anh Phong. Nếu có tỉnh lại, tôi tin anh ấy sẽ rất tự hào về chị. Nguyệt lau nước mắt rồi cảm ơn. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô cúi thấp đầu đặt nhẹ lên trán của Phong một nụ hôn, kèm theo giọt nước mắt còn sót lại vừa nhỏ xuống má phải của Phong. Anh mau tỉnh lại nhé. Chồng ơi, em yêu anh. Mạnh chưa lấy vợ, nhưng đứng trước hình ảnh quá đỗi xúc động này, anh không chịu được liền quay mặt nhìn ra ngoài. Ngay trong đêm, các tổ trinh sát cả thành phố và phường sở tại nơi Ly sinh sống lúc này đã vào cuộc truy bắt. Trong khi đó tại bệnh viện, Mạnh ngồi trên ghế hai mặt mệt mỏi thấy rõ. Ngay trong đêm, các tổ trinh sát cả thành phố và phường sở tại nơi Ly sinh sống lúc này đã vào cuộc truy bắt. Trong khi đó tại bệnh viện, Mạnh ngồi trên ghế hai mắt mệt mỏi thấy rõ. Nhiều đêm rồi anh chưa có ngủ. Chợt anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ ngoài cửa phòng bệnh, hai bóng trắng mờ mờ hiện lên mỗi lúc một rõ. Và rồi đứng trước cửa lúc này là Hân và Duyên hiện về. Cả hai đứng bên ngoài mà không có vào trong. Từ miệng của Hân phát ra giọng nói âm vang, vọng về từ cõi âm truyền thẳng tới tai của Phong. Phong ơi, tỉnh lại đi em. Em không được chết. Em phải sống. Phải sống để làm chứng vạch mặt tội ác của cô ta. Duyên liền khẽ gọi trước khi cả hai quay người đi thẳng tới cuối hành lang rồi biến mất ở lối rẽ. Phong ơi. Nằm trên giường bệnh, Phong mấp máy môi, giọng còn rất yếu. Nước, tôi muốn uống nước. Mạnh mở mắt ngồi bật dậy, anh thấy Phong lúc này đã tỉnh, liền bước nhanh tới đỡ anh ta ngồi dựa lưng vào gối. Anh tỉnh lại rồi hả? Mạnh quay người lấy nhanh chai nước khoáng đưa tới cho Phong uống. Nước đây, anh uống đi. Phong uống một hơi quá nửa chai, nhìn khắp phòng một lượt rồi ánh mắt dừng trước người khách lạ. Anh là... Tôi là Mạnh, tôi là cảnh sát và là người đang trực tiếp thụ lý vụ án của anh. Phong nhíu mày, gương mặt phờ phạc mệt mỏi nói. Vậy anh đợi tôi tỉnh lại để bắt tôi ngồi tù. Mạnh đáp. Tôi sẽ làm như vậy nếu anh có tội. Phong chưa kịp nói thì Mạnh nói tiếp. Dương chết rồi. Anh nói cái gì? Thằng Dương chết rồi. Mạnh gật đầu nhắc lại. Đúng, chết tại nhà riêng rồi. Anh ta treo cổ chết trong phòng ngủ. Phong không tin vào tai của mình. Giờ này Dương đâu phải là người suy nghĩ tiêu cực đến mức phải treo cổ tự tử. Là cô ta. là cô ta hiện hồn về ép chết nó. Mạnh nhìn gương mặt hoang mang của Phong mà đặt câu hỏi. Anh đang nói gì vậy anh Phong? Phong đùn rẩy miệng lắp bắp. Chúng tôi có tội. Chúng tôi đã giết người. Thằng Dương đã giết cô gái vô tội đó. Các anh phải giúp tôi không muốn chết. Tôi có tội, tôi xin khai toàn bộ. Ngồi tù cũng được, nhưng tôi không muốn chết. Mạnh không ngờ có một thế lực nào đó làm cho Phong sợ hãi đến vậy, để giờ đây anh ta tự khai hết tội trạng trước mặt anh như thế này. Vụ án đó Dương là kẻ thù ác, nhưng giờ hắn đã chết rồi. Mạnh biết việc anh cần phải làm lúc này chính là hỏi rõ vụ án mạng xảy ra trong ngôi nhà 4 tầng của Hân lúc đó. Và giờ đây Phong là người duy nhất còn sống. Anh Phong, anh có nhớ mặt người làm anh bị thương tối ngày hôm đó không? Phong gật đầu đáp. Là cô ta, là vợ cũ của tôi. Mạnh hỏi tiếp. Anh đang nói Ly lái xe đâm vào anh, làm anh bị thương phải không? Đúng thế, sau đó thì tôi không còn biết gì nữa hết. Đúng lúc này điện thoại trong túi Mạnh đổ chuông. Anh nhấc máy lên tay thì từ đầu máy bên kia chuyển tới giọng nói gấp gáp của người đồng nghiệp. Anh Mạnh, bọn em bắt được cô ta và gã tình nhân rồi. Hơn nữa còn thu giữ được một lượng lớn hàng cấm nữa. Xem ra vụ này không uổng công chúng ta đêm nay rồi anh ạ. Làm tốt lắm. Anh Phong tỉnh rồi. Tôi đang hỏi anh ấy một vài việc. Các cậu cứ giải cô ta và tên kia về trụ sở đi. Vâng. Mạnh tắt máy. Anh quay lại tiếp tục hỏi. Đêm đó tại nhà Hân đã xảy ra chuyện gì? Anh có nhìn thấy mặt người giết hại Hân và Duyên không? Phong nói. Không phải là Ly giết hại anh Hân và cô Duyên đâu. Mạnh hỏi. Anh chắc không? Tôi chắc chắn. Lúc tôi chạy được thì bị xe của cô ta đâm thẳng vào người. Chỉ kịp nhìn thấy mặt cô ta. Nhưng anh phải tin tôi. Không phải do cô ta giết họ đâu. Mạnh còn chưa hết ngỡ ngàng thì giọng nói của Nguyệt từ phía ngoài cửa nói vào. Là tôi. Tôi đã giết Hân và con Duyên đó. Phong và Mạnh đều không thể tin lời Nguyệt nói lại là sự thật. Đến chính bản thân Phong cũng không ngờ đến việc này. Kỳ Nguyệt, em đang nói gì vậy? Anh để em nói. Em giết họ là vì họ có lỗi với anh. Hơn nữa chính em nghe thấy Duyên nói sẽ đổ hết tội cho anh nếu chuyến hàng lần này thất bại. Thật có chuyện đó thật sao? Đúng thế đấy. Chính tại em nghe thế mà. Nếu chuyến hàng đó đổ hết trách nhiệm lên đầu anh sẽ không thể thoát khỏi án tử hình đâu. Bọn nó ác quá, em phải giết chúng nó. Nguyệt được đưa về trụ sở, cô ta khai nhận toàn bộ tội ác đã làm đối với Hân và Duyên. Nhưng cái chết của Dương thì nhất quyết không nhận. Mạnh lấy làm khó hiểu. Trong lời khai của Ly, cô ta nói chỉ đến đón Dương theo lời anh ta yêu cầu. Ly chỉ nhận rằng cô ta đã lái xe đâm vào Phong, làm anh ta bị thương. Vụ án được đóng lại với hình phạt thích đáng dành cho Nguyệt, Phong và Ly cùng người tình của cô ta. Nhưng cái chết của Dương vẫn còn là dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu của Mạnh và đồng nghiệp của anh. Người dân sống xung quanh vẫn chuyển tay nhau rằng ngôi nhà 4 tầng của Hân có ma vì có người từng nhìn thấy hình bóng của một cô gái mặc áo trắng đi lại trong nhà những đêm trăng sáng hoặc những khi trời đổ mưa lớn. Gia đình Hân giao bán ngôi nhà nhưng hễ cứ bán cho gia đình nào là chỉ sống không quá một tuần là dọn đi nơi khác. Ngôi nhà qua tay nhiều chủ và rồi bỏ hoang cho tới khi gia đình cuối cùng không ở được mà dọn đi. Ngôi nhà cứ vậy mà bỏ hoang, không có người ở cho đến tận ngày nay. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.